Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charis Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết cổ trang tu tiên mới mang tên Tử Chàng Tiên, tác giả Tiêu Đường Đông Qua, diễn đọc Charis Lee. Mời các bạn cùng Charis theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nha. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 16. Vô khích ca ca, ca không cho ta đi xem, ta sẽ ầm ĩ cả đêm đó. Ca cho ta đi mà, đi đi mà, ta chưa được xem trừ tà phục lên bao giờ. Cậu ngọ nguậy tới lui trong chăn, ván giường cũng theo đó kêu kẻo kẹt. Nhưng cành trúc vẫn đè chặt không để cậu đứng dậy. Đột nhiên cành trúc được nhấc lên, Lộ Tiểu Thiền ngồi phắt dậy. Vô khích ca ca cho ta đi xem hả? Ngươi đi rồi thì chớ hối hận. Ta có giày phải hối hận chứ. Lộ Tiểu Thiền xỏ giày vớ vào. Khi chân chạm mới biết mình mang giày ngược. Cậu lười xỏ lại, đang định chạy về phía cửa, thì bị Thư Vô Khích dùng cành trúc ngăn lại. Xỏ lại giày. Ai? Lộ Tiểu Thiền đành phải cởi giày, xỏ lại cho đúng. Lúc này, hầu hết bà con trên thị trấn đều cầm đuốc đi đến Vô Tứ Tử Phường. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều chật kín người. Lộ Tiểu Thiền không chen vào được, nhưng cậu vốn đến chỉ nghe chứ không đến để xem. Trần gia phái cả nô bộc đến hỗ trợ tiên quân, khoác trên mình áo bào dài phóng khoáng tiêu dật. Tiên quân vuốt vuốt râu chỉ về phía cửa. Nô bộc Trần gia lập tức tháo cánh cửa gỗ tả tơi của quán trụ ra. Chính lúc ấy, ba con đồng loạt kinh hãi hét lên, đồng loạt lùi lại phía sau, suýt giảm phải chân Lộ Tiểu Thiền. Vô Khích hỏi, nắm chặt chưa? Lộ Tiểu Thiền gật đầu. Ta vẫn nắm cành trúc đây. Lời còn chưa dứt, cậu chỉ thấy cơ thể nhẹ bẩn, dưới chân vang lên tiếng mái ngói. Hóa ra Thư Vô Khích đã đưa cậu lên nóc căn nhà đối diện quán trụ. À, đây là vị trí tốt nhất để hóng chuyện đó nha. Lộ Tiểu Thiền ngồi xuống, tay chống cằm, nhớ mày nắm chặt lại, ra sức hít hà. Sao ta lại ngửi thấy mùi máu tanh nhỉ? Trong quán rượu, Hồ Đô đã đầu lìa khỏi xác. Thi thể hắn bị chia nằm xẻ bảy, lục phủ ngũ tạng vương vãi khắp nơi, máu chảy thành sông, cực kỳ thê thảm. Còn Vương Đại Dũng thì đang nằm bò dưới đất, ngấu nghiến gặm xác Hồ Đô như thú hoang. Nhâm Nhị Nương gục gã bên bậu cửa sổ. Ả vốn định leo ra ngoài, nhưng cánh tay đã bị dao phay chặt đứt. Chẳng rõ vì mất máu quá nhiều hay vì hoảng sợ, mà lúc này đã bất tỉnh nhân sự. Dưới sàn, cái bóng đầy răng nanh của Vương Đại Dũng liên tục đông đưa theo ánh đuốc của bà con, như thể chuẩn bị nhảy lên khỏi mặt đất, xé nát tất cả mọi người tại hiện trường bất cứ lúc nào. Những kẻ nhát gan đã quẳng đuốc, vắt sò lên cổ bỏ chạy. Phía trước chỉ còn lại chủ quán, vì không cam lòng trơ mắt nhìn quán trụ của mình bị phá hủy, lão bèn lớn tiếng nói. Xin tên quân mau mau diệt trừ tà linh. Dân chúng phía sau cũng nhào nhào thỉnh cầu. Tên quân! Trấn Lộc Thủ chúng ta thái bình mấy chục năm nay, sao có thể bị phá hủy như vậy được? Không thể để tà linh làm sằng làm bậy ở Trấn Lộc Thủ của chúng ta. Cầu xin tiên quân thi pháp, tiên quân hãy cứu lấy chúng ta. Lộ Tiểu Thiền ngồi trên cao cũng lấy làm lạ. Ta từ nhỏ lớn lên ở đây, chưa bao giờ thấy tà linh đến Trấn Lộc Thủ quấy nhiễu. Bởi vì ban đầu Trấn Lộc Thủ được yểm ngự tà đại chú, tà linh không thể xâm nhập. Thư Vô Khích trả lời. Sao cơ? Ngự tà đại chú, chỗ nào, ở chỗ nào? Vách đá Hối Tuyệt phía đông, sông Hạm Đảm phía tây, rừng Tự Ngữ phía nam, hồ Khẩu phía bắc, cộng với cây hòe trăm năm làm trung tâm trận pháp, tất cả liên kết với nhau thành ngự tà chú quy đạo, Thái Lăng thành nguyên chú. Lộ Tiểu Thiền từng nghe lão ăn mày nói, các môn phái tu tiên trong thiên hạ rất đông đảo, đạo có chỗ bất đồng nên phương thức trừ tà, trừ linh cũng không giống nhau. Phật đạo sở trường phản ngữ, huyền môn kiếm tông dùng kiếm trận. Còn môn phái duy nhất tu y đạo thành chính quả là Thái Lăng Các. Nếu gặp tà linh, đệ tử phái này sẽ dùng chú. Lộ Tiểu Thiền vỗ đùi. Không biết rồi, lão thiên quân giả suối dại rồi. Chính lão kêu Trần Gia chặt cây hòe dạ làm quan tài đó. Do đó ngự tà chú đã bị phá. Đối với lũ tà linh đói khát kia, Trấn Lộc Thục chính là bữa tiệc thịnh soạn. Lộ Tiểu Thiền khựng lại. Vậy tức là từ nay về sau, Trấn Lục Thục sẽ không còn yên bình nữa rồi. Không mang tà niệm và ham muốn không nên có, Tà Linh tất nhiên sẽ không thể xâm chiếm thể xác được. Ý của Thư Vô Khích là ác giả ác báo, chẳng trách được ai khác. Tiền Quân đứng trước cửa quán trụ, da đầu tê dại. Lão vừa nhìn qua đã nhận ra tà linh trên người Vương Đại Dũng có lệ khí rất nặng. Vương Đại Dũng bị vợ và nhân tình của ả cấu kết đầu độc, hận thù và phẫn uất ngập trời. Vì vậy tà linh xung an lúc này cực kỳ mạnh mẽ. Lão lùi lại một bước, vừa ngoái đầu đã trông thấy các vị bà con giơ đuốc vây xung quanh. Vô vàng đôi mắt đang theo dõi lão. Chờ đợi lão trục xuất tà linh này. Nếu bây giờ lão bỏ trốn, e rằng dân chúng sẽ nổi giận đánh lão chết tươi. Chỉ còn cách thử liều một phen, vớt vát chút nào hay chút ấy. Tà Linh từ đâu tới? Sao dám quấy phá ở đây? Mau xưng tên ra. Tiền Quân lấy hết can đảm thét lớn. Nghe vậy, Lộ Tiểu Thiền suýt thì sặc nước miếng. Có tà linh nào tự đi giới thiệu bản thân không trời? Chẳng phải nên dựa vào những người có đạo hạnh xác định nó là thứ gì sao? Vương Đại Dũng đang ngấu nghiến ăn thịt, đột ngột đứng thẳng dậy, lau nước miếng trên mép, đôi mắt đục ngầu, chợt biến thành màu đen, miệng nở nụ cười dữ tợn. Gã từng bước tiến về phía Tiên Quân, còn Tiên Quân cũng dần lùi lại phía sau. Tiên Quân có biết ta ăn thứ gì không? Giọng nói vang lên lúc này đã không còn là chất giọng thô lỗ của Vương Đại Dũng, mà là thứ giọng chói tai vặn vẹo. Trước khi bị Vương Đại Dũng nhiễm tà linh chém chết, Hồ Đồ đương nhiên phải tràn ngập oán hận đối với kẻ giết gã là Vương Đại Dũng, cùng với Nhâm Nhị Nương. Thư Vô Khích lên tiếng, y giống hệt một người ngoài cuộc, nếu không phải Lộ Tiểu Thiền muốn hóng chuyện, có lẽ y còn chẳng buồn mở miệng. Tức là tà linh ăn cả oán niệm của Hồ Đồ nên giờ đã mạnh hơn rồi. Ừ, Lộ Tiểu Thiền lòng ớn lạnh, chợt nghĩ nếu tà linh nói với các vị bà con rằng Tiên Quân là giả, sau đó lại giết thêm một hai người để chứng minh Tiên Quân hoàn toàn không có khả năng trừ tà, những người khác chắc chắn sẽ chồng chất oán hận đối với lão này. Đó sẽ là thời điểm tà linh tắm máu lục thủ, chắc chắn nó sẽ được một bữa no nê. Lộ Tiểu Thiền định kéo tay Thư Vô Khích, rõ ràng y chẳng để tà linh này vào mắt, nếu y ra tay, tà linh sẽ hết đường quấy phá. Người cứ định trơ mắt nhìn nó càng lúc càng hung hăng thế sao? Nếu người thích hóng chuyện thì phải khiến chuyện càng ầm ĩ chứ. Thư Vô Khích ngồi yên bất động, sinh tử của vạn vật y hoàn toàn không để ý. Đúng như dự đoán của Lộ Tiểu Thiền, Xung Oan xòe tay bước về phía dân chúng trong ánh lửa bập bùng. Các người có biết vị Tiên Quân này là giả không? Ba con cùng ngớ ra. Các người có biết chính bởi lão suối bảy người nhà họ Trần chặt gãy cây hòe đã ngưng tụ 300 năm linh khí, phá hủy ngự tà đại chú của thị trấn, nên ta mới vào được đây không? Cái đầu Vương Đại Dũng ngoẹo sang một bên, thành tư thế hết sức vặn vẹo, thớ thịt trên cổ trông như sắp đứt lìa, vẻ mặt xảo quyệt dữ tợn, nụ cười toét đến mang tai, hàm răng ngập ngụa ứa máu. Tiên Quân giật bắn người, chưa kịp bỏ chạy đã bị dân chúng chặn lại. Tiên Quân, sao ngài chưa rút kiếm ra? Sao lại để tà linh cạn quấy như vậy? Đúng lúc đó, Xung Oan liếm láp đôi tay ướt sũng máu, chuẩn bị ra tay giết dân để kích động lòng oán hận. Lộ Tiểu Thiền căng thẳng, đang định đứng dậy thì Thư Vô Khích hỏi. Họ chết hết, không phải tốt hơn sao? Người nói gì cơ? Dù cơm canh có thừa, họ thà đấu đi còn hơn là cho ngươi. Ngươi không hận sao? Ta mắc mù, không lao động được thì không có miếng ăn thôi. Mọi người không thích ta, không cho ta ăn cũng là chuyện bình thường mà. Gã đồ tể đánh đập ngươi giữa đường, suýt nữa giết chết ngươi. Không một ai nói đỡ cho ngươi, ngươi không hận sao? Thường ngày ta chẳng giao thiệp gì với họ, giữa ta và họ chẳng có tình cảm gì. Họ mặc kệ ta cũng là chuyện bình thường. Rõ ràng trong tay thừa thải, nhưng vẫn muốn ngươi cho kẻ khác thứ duy nhất ngươi có để thể hiện ý tốt của họ. Ngươi không hận sao? Ai? Người không vì mình, trời tru đất diệt mà. Nếu đã vậy thì ngươi cứ ngoan ngoãn đứng xem là được. Thư Vô Khích nâng cành trúc, ấn Lộ Tiểu Thiền xuống. Lộ Tiểu Thiền thật sự không đành lòng, bởi vì cậu lớn lên ở trấn Lộc Thục, không nỡ trơ mắt nhìn nơi này bị tài lên tàn sát, rồi trở thành một thị trấn ma. Đừng lo, ngươi nghe xem. Thư Vô Khích nói, Lộ Tiểu Thiền nhớ mày, văng vẳng phía xa, hình như có tiếng thủy triều nhấp nhô, âm vang cuồn cuộn. Giữa trời đêm, một bóng người ngự kiếm xuất hiện. Là Giang Vô Triệu. Mình làn kiếm xuyên thủng màn đêm dày đặc, lao thẳng về phía Xung Oan. Hắn đang túm cổ một người dân, định bẻ gãy cổ người nọ, thì mũi kiếm lóe sáng, mở ra một kiếm trận. Xung Oan vội vã quẳng nạn nhân xuống, gào lên một tiếng. Oán hận từ miệng phụt ra chặn đứng kiếm trận vừa rồi. Giang Vô Triều điều động Minh Lan kiếm, kết thêm ba đại trận chỉ trong nháy mắt. Dòng khí bốn phía cuộn lên như nước sôi trào, gạch ngói bên dưới Lộ Tiểu Thiền rung bần bật, rắc rắc kêu vang. Cát sỏi dưới đất như bị ba đại trận hút lấy, lạo xạo va vào nhau. Những ngọn đuốc trong tay người dân nổ lớp lớp bập bùng. Các loại âm thanh này dần dần hợp thành một thể. Là Linh Hao trận, hẳn là đệ tử của Lăng Niệm Ngô. Nghe vậy, Lộ Tiểu Thiền hết sức phấn chấn. Người cũng biết Lăng Niệm Ngô hả? Ta nghe nói ông ta có tận 1.300 năm tu vi. 1.300 năm cùng lắm chỉ ở ranh giới mượn thế mà thôi. Giọng của Thư Vô Khích rất lãnh đạm. Trong mắt y, Lăng Niệm Ngô cũng chỉ thường thôi. Lộ Tiểu Thiền không khỏi suy đoán, chẳng biết rốt cuộc Thư Vô Khích lợi hại tới cỡ nào. Hết chương 16. Chương 17. Bấy giờ, kiếm khí của Giang Vô Triệu đã ngưng động thành ba kiếm trận. Một trận khóa chặt cổ Xung Oan, hai trận khóa chặt tay chân nó. Giang Vô Triệu tay cầm Minh Lan kiếm, lùi lại phía sau. Xung Oan nhe răng trợn mắt, cơ thể loạn choạng, lập tức bị Giang Vô Triệu kéo đi. Tà linh trong cơ thể Vương Đại Dũng có vẻ cực kỳ đau đớn, vặn vẹo, giãy giụa. Giang Vô Triệu khẽ xoay cổ tay, thêm một kiếm trận như sóng nước lan trà bốn phía. Âm thanh sóng cả phổ bờ hai bên, chấn động tới mức Lộ Tiểu Thiền chợt thấy đất trời chao đáo, hai tay như sắp đi đến nơi. Xung Oan kia cũng bị kiếm trận cuối cùng đánh cho tan tác. Giang Vô Triều phi kiếm, lưỡi kiếm xuyên qua cơ thể Vương Đại Dũng, đóng đinh tà linh hung hãn lên vách tường quán trụ. Sau đó tàn biến dọc theo lưỡi kiếm. Lộ Tiểu Thiền vẫn đang choáng váng, cậu cúi đầu phun ra toàn bộ những gì vừa ăn, hai tay cứ vàng ù ù, cuối cùng cả mật cũng nôn ra nốt. Ta đã nói với người rồi, sau khi đến xem chuyện này, người sẽ hối hận mà. Giọng Thư Vô Khích vang lên, Lộ Tiểu Thiền bịt kín hai tay, nhưng tiếng sóng cả phổ bờ vẫn dai dẳng không ngớt. Xác Vương Đại Dũng rớt xuống đất, chỉ thấy hai mắt gã nổ tung, mặt mũi đầm đìa nước bùn như thể vừa chui ra từ vũng sình nào đó. Đám dân chúng chỉ đứng nhìn từ xa, không dám lại gần. Giang Vô Triều thu kiếm vào vó, cúi đầu thở dài. Thưa các vị bà con, gã đồ tể này cũng chỉ bị người khác mưu hại mà thôi. Hiện giờ tà linh đã rời khỏi cơ thể gã. Mong các vị bà con nể tình đồng hương, mai táng gã tử tế. Bất thình lình, dân chúng đồng loạt vây lại, quy xuống dập đầu lia lịa. Thì ra vị này mới là tiên quân thật. Đa tạ tiên quân trừ tà phục ma giúp chúng tôi. Đang lúc bà con khấu tạ Giang Vô Triều, có người phát hiện lão tiên quân giả đang lén lút ẩn vào đám đông, ý đồ bỏ trốn. Lão lừa đảo bỏ trốn kìa. Định chạy hả? Nếu không tại lão xúi dại, phá hỏng mất phong thủy của trấn Lộc Thục, thì sao tà lên vào đây được? Dân chúng chẳng biết sở ngữ tà chú là gì, bèn coi nó như một loại phong thủy luôn. Đánh chết lão tà đi, còn lừa chúng ta cung phụng ăn uống bao nhiêu ngày trời. Giang Vô Triều khó khăn lắm mới ngăn chặn được bà con hành thôn tiên quân giả. Vừa ngoái lại đã không thấy Lộ Tiểu Thiền và vị công tử trẻ tuổi ngồi trên nóc nhà đâu nữa. Lộ Tiểu Thiền nắm cành trúc, dọc đường đi cứ loạn trà loạn trọn, khó khăn lắm mới theo được Thư Vô Khích từ quán trọ. Vừa vào phòng đã đổ nhào xuống đất. Khó chịu quá đi mất, bị sao thế nhỉ? Bởi vì thế mà Minh Lan kiếm của Giang Vô Triều mượn chính là âm thanh. Thính giác của người nhạy bén hơn người bình thường, đương nhiên sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn người thường. Mượn thế là cái gì? Bất kể là thần tiên tu vi ngàn năm hay nắm trong tay thần binh lợi khí, sức lực của con người vẫn là hữu hạn. Tà linh trên thế gian đều lấy ham muốn làm thức ăn. càng hấp thụ nhiều tà niệm càng sâu thì càng hùng mạnh. Ngược lại, Tiền Môn Kiếm Tông coi trọng thiên địa cộng cảm, mượn linh khí của vạn vật trên thế gian để trừ tà diệt ma. Hành động này gọi là mượn thế. Vừa nãy ngươi nói sư phụ của Giang Vô Triều, Lăng Niệm Ngô, chỉ ở cảnh giới mượn thế phải không? Còn có cảnh giới gì lợi hại hơn nữa hả? Vậy Giang Vô Triều ở cảnh giới gì? Tuy bên tai vẫn văng vẳng tiếng sóng vỗ rì rào không dứt, nhưng chỉ cần Thư Vô Khích lên tiếng, hai tay Lộ Tiểu Thiện lập tức tĩnh lặng êm ái như làn gió mát lướt qua hang sâu. Ban đầu tu hành tất nhiên phải kết đan, nếu không có nguyên đan thì không có nơi tích trữ chân linh. Sau đó thì sao nữa? Lộ Tiểu Thiện vươn tay định kéo tay áo Thư Vô Khích, nhưng y vẫn né tránh như cũ. Hễ y dừng lại không lên tiếng, Lộ Tiểu Thiện lại bước trước trong lòng. Tiếp theo là nhập thế. Tại cảnh giới này, người tu chân đồng tình cộng cảm với vạn vật thế gian, học được cách thiết lập mối liên hệ với các sinh linh trong thế gian, tìm ra tinh nguyên mà bản thân am hiểu nhất để mượn sức mạnh. Đây chính là cảnh giới hiện tại của Giang Vô Triều. Sở trường của hắn là mượn âm thanh hết. Thư Vô Khích lại im lặng. Lộ Tiểu Thiện tức giận đạp tung chân. Nói nhiều hơn vài chữ thì ngươi chết hay sao? Ngày nào cũng có phải đi nhà xí đâu? Cái quái gì mà Thư Vô Khích ung dung kéo chân lên đắp lại cho Lộ Tiểu Thiện. Thấy cậu chuẩn bị đạp chân nữa, Thư Vô Khích bèn nắm lấy mắt cá chân cậu qua lớp chân. Y không dùng nhiều sức, nhưng bàn tay nắm cực kỳ chắc, khiến Lộ Tiểu Thiện không nhúc nhích cái chân được nữa. Ở cảnh giới của Giang Vô Triều, hắn chỉ có sở trường là mượn âm thanh, uy lực từ kiếm trận của hắn cũng bị giới hạn. Thư Vô Khích giải thích rất kiên nhẫn, giọng nói khẽ khàng mà chậm rãi, mang theo một thứ linh khí đặc biệt, tràn vào cõi lòng trầm mối ngổn ngang của Lộ Tiểu Thiện. Vậy tiếp đó thì sao? Tiếp đó chính là nhập thế chân chính. Tại cảnh giới này, núi sông ao hồ đều có thể vào trận. Uy lực của kiếm trận vừa to lớn như côn bằng, vừa nhỏ bé đến nỗi mắt thường khó nhận ra. Côn bằng là linh thú thời thượng cổ, vậy nên cảnh giới này nằm ở kỹ năng điều phối. Đây là cảnh giới của trưởng môn các phái sao? 600 năm trước, Lăng Niệm Ngô của chấp Ngô Sơn Trang đã thông thạo mượn thế. Tuy nhiên 700 năm sau, hắn vẫn không tiến vào được đại thế. Đó là gì? Mượn linh hồn của 3.000 thế giới, dẫn kiếm khí trong thiên hạ vào trận. Ngón tay Lộ Tiểu Thiện khẽ run. Đó có phải là thứ gọi là đại thế tất yếu, không thể nghịch chuyển không? Cũng gần như vậy. Thu Vô Khích khẽ ấn mắt cá chân của Lộ Tiểu Thiện qua lớp chăn. Lộ Tiểu Thiện cố tình đạp y, nằm trên giường, lúc thì trở mình, lúc thì trêu chọc Thư Vô Khích. Cuối cùng, y phải dùng một tay giữ lấy hồng cầu, tay còn lại nắm mắt cá chân. Lọn tóc y rủ xuống, nhờ vậy Lộ Tiểu Thiện ngửi được mùi thơm của y rõ ràng hơn, bèn híp mắt, toét miệng cười. Lợi hại ghê ha, thiên hạ này có ai đạt tới cảnh giới đó không? Tất nhiên là có. Giọng nói của Thư Vô Khích hoàn toàn không giống như y đang phải giữ chặt Lộ Tiểu Thiện, hay đang mất kiên nhẫn vì Lộ Tiểu Thiện nhích tới nhích lui. Ngược lại, y dùng sức rất vừa phải, tuy không cho cậu cử động, nhưng vẫn khiến cậu không cảm thấy mất hết tự do. Ai thế? Kiếm tông của Nam Ly Cảnh Thiên giữ trận. Mộ vạn kiếm của cô ta có thể mượn tinh hồn của Nhật Nguyệt. Còn ai nữa không? Kiếm tông của Tây Uyên Cảnh Thiên, Hạo Phục. Trùng kêu kiếm của hắn mượn linh hồn của địa mạch núi sông. Lợi hại thật đó, còn những kiếm tông khác thì sao? Trong trận chiến tại Vô Ý Cảnh Thiên 1.300 năm trước, Đông Khư và Bắc Minh Kiếm Tông hy sinh, không có người kế tục. Vậy hả? Lộ Tiểu Thiện thở dài. Còn Vô Ý Cảnh Thiên thì sao? Ta biết kiếm tông của Vô Ý Cảnh Thiên, y tên là Ương Thương, ngụ ý là mời mong 3.000 thế, bách tính luôn tại tâm, đúng chứ? Ngón tay Thư Vô Khích thình lình siết chặt, khiến xương cốt Lộ Tiểu Thiện suýt bị bóp gãy qua lớp chăn. Đau quá! Thư Vô Khích lập tức buông lỏng tay. Người vẫn nhớ y sao? Giọng nói của y vẫn luôn vô cảm, nhưng tại thời khắc này, dường như đã vấn vương chút tình cảm con người. Nỗi mong chờ tràn ra từ cuốn họng. nhưng y lại buộc bản thân kéo nó trở về, khiến người nghe bất giác đau lòng. Thì lão ăn mày nhận nuôi ta kể cho ta nghe đó, ta chưa từng gặp ương thương, cũng chưa từng nghe y nói chuyện, sao mà nhớ với không nhớ được chứ. Vào khoảnh khắc ấy, Lộ Tiểu Thiền cảm giác như những đốm lửa vừa bừng lên chuẩn bị chiếu sáng màn đêm, lại thình lình vụt tắt, chỉ để lại bóng tối không diễn tả nổi thành lời. Kiếm tông các nơi có phải đã đạt tới cực hạn của tu chân rồi không? Còn một cảnh giới cuối cùng, khứ thế. Khứ thế? Ý là không mượn linh hồn của thiên địa vạn vật nữa sao? Đúng. Chỉ vị thần thực sự mới có thể tạo ra vật chất thật hư không? Không ai có thể đạt tới cảnh giới này. Ồ. Bây giờ ngươi đã ngủ được chưa? Tài ta khó chịu quá à? Hay là ngươi hát cho ta nghe đi? Ta nghe một lát chắc là ngủ được đó. Lộ Tiểu Thiền chạm vào Thư Vô Khích qua lớp chăn. Thư Vô Khích lại như bị phỏng, định né tránh, nhưng rồi lại thôi. Lộ Tiểu Thiền rất vui vẻ. Hóa ra ngoài hạ hơi thì vẫn có thể chạm vào ngươi bằng cách này. Cậu mạnh dạn hẳn nắm lấy tay Thư Vô Khích qua lớp chăn. Lúc trước nhịp thở của Thư Vô Khích luôn ung dung bình thản, nhưng vào lúc này Lộ Tiểu Thiền tuyệt nhiên không nghe thấy tiếng thở của y. Vô Khích ca ca, thì ra cổ tay ngươi như thế này. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền bao quanh cổ tay Thư Vô Khích. Cổ mày tiết trời này chỉ cần đắp chăn mỏng nên cậu có thể cảm nhận được đường cong xương cổ tay của đối phương. Vô Khích ca ca, có phải tay ngươi đang chống bên cạnh ta không? Lộ Tiểu Thiền nghiêng mặt hỏi. Đúng vậy. Giọng của Thư Vô Khích thoáng chút căng thẳng, lại nóng được như thế, chỉ cần chạm phải Lộ Tiểu Thiền, hơi thở của y sẽ lập tức biến thành ngọn lửa bừng bừng. Tốt rồi, giống như đang ôm ta vậy đó. Lộ Tiểu Thiền cẩn thận di chuyển ngón tay, gần như đang tay vào các ngón tay Thư Vô Khích. Tiểu Thiền, ngươi còn gì muốn hỏi không? Nếu không còn, thì đi ngủ đi. Ta còn, có phải ngón tay ngươi rất dài, rất mềm mại, rất xinh đẹp hay không? Lộ Tiểu Thiền hỏi. Ta không biết đối với ngươi, thì bàn tay của ta ra sao mới được gọi là xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên câu trả lời của Thư Vô Khích không ở thể khẳng định, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại thích sự ngập ngừng của y. Vậy ngươi nhớ kỹ đây, đối với ta, bàn tay của ngươi chính là bàn tay đẹp nhất, bởi vì nó sẽ đắp chăn cho ta, bảo vệ ta. Lộ Tiểu Thiền hiếp mắt cười, cậu tin rằng Thư Vô Khích không biết cái gì là đẹp, cái gì là xấu. Không phân biệt được thế nào là nứt đố đổ vách, thế nào là nghèo rớt mồng tơi. Nhưng giờ phút này, chắc chắn y hiểu được rằng cậu vô cùng biết ơn, trân trọng y, bởi y đã làm tất cả vì cậu. Một lúc sau, Thư Vô Khích vẫn chưa đáp lời, chỉ mặc cho Lộ Tiểu Thiền nắm chặt lấy mình qua lớp chăn. Hết chương 17. Chương 18. Dần dần, tiếng thủy triều liên nguyên không ngớt lại tiếp tục vang vọng bên tai. Lộ Tiểu Thiền buông Thư Vô Khích, quay sang tự gõ đầu. Ôi cha, lại đến nữa rồi, ổn chết đi mất. Nếu ta chữa khỏi ta cho ngươi, từ nay ngươi có ngoan ngoãn nghe lời ta không? Cuối cùng, Thư Vô Khích mới lên tiếng. Có, ngươi mau làm âm thanh trong tay ta, ngừng lại đi. Từ nay còn đi hóng chuyện không? Không hóng nữa. Lộ Tiểu Thiền quả quyết, nhưng lòng lại thầm nhố. Ôi chao, cái ham muốn hóng chuyện này sao có thể ngừng được? Nghiêng người đi. Lộ Tiểu Thiền lập tức quay đi, chẳng biết Thư Vô Khích nhỏ thứ gì vào tai cậu. Cảm giác mát lạnh rót vào mặt biển cuộn trào trong lỗ tay Lộ Tiểu Thiền. Rồi trong tích tắc, tất cả trở về tĩnh lặng. Cậu gần như thiếp ngủ ngay tại khoảnh khắc ấy. Trong giấc mơ, cậu lại trông thấy thiếu niên toàn thân đeo chai lọ, bình hồng dắt bình trụ ấy. Trên đỉnh mây cao, linh khí vạn vật lên xuống bồng bềnh theo ánh trăng. Biển kiếm vô ý cũng dịu dàng nhờ hơi thở của đứa trẻ mới chào đời. Trải qua ngàn vạn năm được linh khí đất trời thanh tẩy, hàng ngọc linh lung xây đắp hết tầng này đến tầng khác, lạnh lùng trấn áp hết thảy ý đồ leo lên quấy phá của tà linh. Tiếng cười đùa và tiếng bước chân chạy nhảy của một thiếu niên liên tục vang lên. Ngươi xem nè! Loại hoa ta trồng ở vô ý cảnh thiên của ngươi, không ngờ lại nảy mầm rồi đó. Nghe nói nơi này tập hợp sức ép của kiềm chế trong toàn thiên hạ. chẳng ngọn cỏ nào mọc được cơ mà. Xem ra trên đời chẳng có gì là tuyệt đối hết. Thiếu niên khoảng 14-15 tuổi, đôi mắt rất to, khi cười còn có hai lớn đồng tiền như ẩn như hiện. Cậu đang bưng một chậu cây nhỏ làm từ bạch ngọc, tràn trời mong đợi chạy về phía một bóng lưng. Người nọ không ngoái lại, chỉ khẽ giơ tay lên. Chậu cây bạch ngọc nứt toát, chồi non rớt xuống đất, chẳng mấy chốc sẽ khô héo lụi tàn. Nếu người rảnh rỗi thì hãy lĩnh hội kiệt tác y đạo của Thái Lâm Cát, sớm ngày đột phá cảnh giới mượn thế đi. Giọng nói ấy lạnh lẽo tới cực điểm, bởi không có cảm xúc nên còn toát ra vẻ mờ ảo vô thực không thể diễn tả bằng lời. Thầy ta đang tìm hiểu đây mà. Hai mắt thiếu niên đỏ hoe, cẩn trọng dùng tay bưng lấy chồi non. Người không biết thế nào là ham muốn, thầy không thể nói bản thân mình không có ham muốn. Người chưa từng trải qua sinh ly tử biệt, thầy không thể nói bản thân đã hiểu thấu sinh tử. Người không trải qua mỗi bông hoa một thế giới, mỗi chiếc lá một thịnh suy, chưa từng cầm lên, sao có thể buông bỏ? Chỉ cần không thích thú thì không sinh ra nhung nhớ, không có nhung nhớ sẽ không có ham muốn. Còn lâu ta mới tin, lừa mình dối người, 3000 thế giới này kiểu gì chẳng có thứ khiến người thích thú rồi dẫn đến chấp niệm. Người càng kiềm chế thì ham muốn càng khó đè nén mà thôi. Lão sược, đôi mắt thiếu niên sáng lên, tay bưng chồi non định vòng ra trước mặt người nọ. Nhưng người nọ lại cố tình quay sang hướng khác, từ đầu đến cuối đều không nhìn tới. Người ghét sự láo xược của tao phải không? Tao cũng biết tự bản thân cực kỳ láo xược. Người mau mau truyền âm ngàn dặm, gọi lão lừa đảo đến đây, đưa ta về nhà đi. Đừng có mơ tưởng. Ống tay áo người nọ lắc nhẹ, một phần sáng trắng mốt lóe lên giữa bóng đêm, lạnh giá đen như mực. Luôn linh khí mạnh mẽ ùa vào mắt, thiếu niên cảm giác mình lại rơi từ trên cao xuống 9 tầng mây. Cậu hít sâu một hơi, hai tay quờ quạng, bắt được tấm chăn mềm mại. Bấy giờ mới nhận ra mình vừa nằm mộng. Giờ đã tỉnh mộng rồi. Khát nước phải không? Giọng Thư Vô Khích vang lên. Ngón tay Lộ Tiểu Thiền siết chặt. Giọng của y rất giống người trong giấc mộng của cậu, nhưng cũng có nét khác biệt. Giọng của người trong mộng buốt lạnh tới trống rỗng hư vô. Con giọng của Thư Vô Khích nghe như không có cảm xúc, nhưng lại chứa đựng vô vàn bao dung. Ta khá quá ạ. Một tách trà được bưng tới, Lộ Tiểu Thiền cầm lên tu một hơi cạn sạch. Nửa đây. Trà trong tách lại đầy lên, cậu uống ừng ực hết chén trà. Ta ngủ bao lâu rồi? Một ngày. Cái gì? Vậy bây giờ là tối hôm sau rồi hả? Ừ. Ta ngủ lâu như thế sao? Mà ta ngủ trên giường, thì ngươi ngủ ở đâu? Ta không cần ngủ. Thư Vô Khích lấy lại tách trà trong tay Lộ Tiểu Thiền. Vào khoảnh khắc ấy, cậu biết đầu ngón tay y chỉ cách ngón tay mình chưa đến một tấc, chỉ cần nhấc tay lên một chút là chạm được vào y. Nhưng như thể biết được âm mưu của cậu, bàn tay y rụt về rất nhanh. Ngươi không cần ngủ, thế lúc một mình thì ngươi làm gì? Tu hành sao? Không làm gì cả. Tức là cứ đơ đá hả? Thư Vô Khích không trả lời câu hỏi của cậu. Lộ Tiểu Thiền vuốt cằm lẩm bẩm. Chẳng lẽ người cứ nhìn ta ngủ suốt đêm sao? Ừ. Thư Vô Khích đáp khẽ, đúng lúc bị lấn át bởi tiếng thét bên ngoài cửa sổ. Lộ Tiểu Thiền quay sang, cẩn thận lắng nghe xem người trong thị trấn đang bàn luận chuyện gì. Hình như nhà ai đó có người chết. Cậu xốc chân lên, định đi chân trần xuống, nhưng lòng bàn chân lập tức được cành trúc nâng lên. Đi dậy. Lộ Tiểu Thiền miệng méo xệch. Cả đời cậu chưa từng được đi đôi giày tử tế. Chủ quán trọ nhận tiền của Thư Vô Khích, chuẩn bị cho Lộ Tiểu Thiền loại giày đế mềm tốt nhất trong thị trấn. Tiếc rằng cậu qua quýt quen rồi, cảm giác bàn chân không tiếp xúc trực tiếp với mặt đất lại khiến cậu không thoải mái. Khó khăn lắm mới xỏ giày vào. Lộ Tiểu Thiền mò mẫm đi đến bên cửa sổ, thò đầu ra nghe ngóng. Trần gia tạo nghiệp gì không biết, lão gia vừa qua đời, thiếu gia cũng đi luôn. Đúng thế. Lão thái gia nhà đó qua đời còn chưa được 7 ngày nữa. Hai tay Lộ Tiểu Thiền sật sật, lại nghe thấy hai phụ nữ đi ngang qua bên dưới cửa sổ tán chuyện với nhau. Chị nói sao cơ? Không thấy con ả mất nết nhầm nhị nương đâu ấy hả? Chắc chắn là tại trưởng trấn định bắt ả lên gặp quan huyện đó mà. Thì đương nhiên, ả ta đầu độc chết chồng mình cơ mà, Nếu không tại ả làm Vương Đại Dũng oán hận ngút trời, thì Tại Linh đâu có mò tới đây. Nhưng tôi nhớ ả bị Vương Đại Dũng chặt mất một cánh tay ở quán trụ rồi mà. Bị thương nghiêm trọng như thế, ả còn chạy đi đâu được nhỉ? Lộ Tiểu Thiền và Sờ Mối đã nghe thấy tiếng Thư Vô Khích vang lên ở phía sau. Người đã hứa với ta là không đi hóng chuyện nữa. Ta chỉ đứng đây nghe thôi mà. Lộ Tiểu Thiền chỉ vào lỗ tai, tuét miệng, cười lấy lòng. Người yên tâm, ta nhất định sẽ ngoan. Trận gia có người chết liên quan gì đến ta đâu. Nếu họ từng cho ta miếng cơm ăn, thì ta sẽ thuận tình thuận lý đến thắp nén hơn. Tiếc là không có chuyện đó. Tiểu Thiền xòe tay ra. Ừ. Nhưng ta đói rồi. Cậu giơ tay xoa bụng. Dù sao tối qua cậu cũng nôn sạch sành sanh, không đói mới là lạ. Vậy đi ăn thôi. Hôm nay không lên đường hả? Không, tối rồi. Được nán lại thêm một đêm, Lộ Tiểu Thiền tất nhiên muốn đến Vô Tứ Tử Phường đánh chén một bữa no say. Có điều cậu quên mất, hôm ấy Xuân Oan chiếm xác Vương Đại Dũng. Ngoài phá vách bàn ghế thì còn ăn thịt hồ đồ ngay tại trận. Bây giờ ai dám đến đó ăn uống nữa? Quán trụ từng đông vui tấp nập, hiện tại đã vắng lặng tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài của chủ quán. Hay Lộ Tiểu Thiền và Thư Phu Khách bước vào, chủ quán đích thân chào đón tiếp. Ôi, quán ta không mở cửa được nữa rồi. Cả thị trấn đều nói chỗ này là mảnh đất hung sát, chỉ tiếc thay cho số rượu của ta mà thôi. Lộ Tiểu Thiền nghe vậy cũng hơi buồn. Vậy số rượu ấy từ nay không có ai uống nữa sao? Khách khứa chẳng đến thì ai uống được nữa. Bản hiệu Vô Tứ Tổ Phượng nhà ta đã treo hơn 1.000 năm rồi. Tương truyền Y Thánh Ly Triệt Quân cũng không ngớt lời khen ngợi rượu quán ta. Từng có cả điển cố 3 ngày say ngất, cười ngắm kiếp phù du cơ mà. Tuy trước đây Lộ Tiểu Thiền cũng từng trụ éo quán trụ đóng cửa vì ghét lão chủ quán kèo kiệt bủn xỉn, nhưng nếu thật sự phải đóng cửa, cậu cũng thấy khó chịu trong lòng. Chủ quán à, ông còn bao nhiêu vò túy sinh mộng tử trong hầm rượu vậy? Hơn 100 vò lận. Chủ quán giơ tay lên. Chắc ta không thể tiếp tục kinh doanh ở Trấn Lộc Thục nữa rồi. Ta nghĩ kỹ rồi, cả đời quanh quẩn ở Trấn Lộc Thục cũng chẳng tới đâu. Thôi thì cứ rời khỏi đây, chuyển sang vùng khác bán rượu vậy. Ông sẽ rời khỏi đây sao? Ôi, thế phải mang theo mấy trăm vò rượu này chứ. Mấy trăm vò nặng quá, ta phải bỏ lại ở đây thôi. Bấy giờ, Thư Vô Khích vẫn đang im lặng, chợt lên tiếng. Chủ quán, ta sẽ mua hết rượu của người. Lỡ Tiểu Thiền nghe vậy thì kinh ngạc tột độ. Chung sống với nhau đã nhiều ngày, cậu biết Thư Vô Khích không để ý đến tiền bạc. Hơn nữa, cũng chẳng thiếu tiền xài. Nhưng dù không thiếu tiền thì cũng đâu thể đốt tiền bừa bãi được. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây mà. Người mua mấy trăm vò rượu, ta uống sao kịp. Thư Vô Khích lấy ra một chiếc bình nhỏ màu trắng từ trong tay áo, đặt lên bàn. Đổ hết rượu vào đây rồi mang đi. Lộ Tiểu Thiền ngay người, lập tức vỗ tay khen ngợi. Thì ra người vẫn giấu bảo bối trên người, sao không lấy ra sớm hơn? Nhanh nhanh nhanh, chủ quán khiêng hết rượu ra đây, chúng ta sẽ mang đi tất. Chủ quán nhìn hai người như nhìn hai thằng ngốc. Cái bình nhỏ xíu nẻ hả? Còn chẳng đủ một chén rượu nữa là... Thư Vô Khích không giải thích, chỉ đặt một hạt vàng lên bàn. Chủ quán hai mắt sáng trưng, chẳng còn quan tâm bình có chứa đủ hay không. Khách trả tiền thì mình cứ làm thôi. Lão hì hục vào hầm khi một vò rượu ra. Vừa mở nắp, rượu trong vò đã xoay tròn phun ra ngoài, biến thành một dòng suối nhỏ rót vào chiếc bình kia. Chủ quán ngớ ra nhìn, lập tức dập đầu với Thư Vô Khích. Tiểu nhân có mắt như mù, thì ra là một vị tiên quân. Thư Vô Khích chỉ đáp. Tiếp tục. Chủ quán vội vã đứng dậy, quay trở vào hầm, ra ra vào vào như vậy 4-5 lần. Rượu trong vò đã rót hết vào chiếc bình nhỏ, nhưng chủ quán lại thở phì phò, không đi nổi nữa. Chủ quán, tiểu nhị đâu rồi? Sao ông không kêu hắn đến phụ một tay? Lộ Tiểu Thiền vừa gấp mì bò kho, vừa tranh thủ hỏi. Đừng nhắc tiểu nhị nữa, sau cái đêm Vương Đại Dũng phát điên náo loạn cả quán, hắn có thèm đến đâu. Lộ Tiểu Thiền nói với Thư Vô Khích ngồi trước mặt. Hay là chúng ta vào trong hầm rượu của chủ quán, bảo ông ta mở nắp rồi lấy hết rượu đi. Ý kiến hay, không thì ta khi một ngày một đêm cũng chẳng hết được đó. Vừa đi vào hầm rượu, Lộ Tiểu Thiền vừa tán dóc với chủ quán. Chủ quán, ta có chuyện này muốn hỏi ông đây. Tiểu công tử cứ nói, ta xin hứa có gì sẽ nói đó, không giấu giếm nửa lời. Mắt ta không nhìn thấy, nên không biết ngoại hình ca ca của ta ra sao. Ông miêu tả cho ta có được không? Hết chương 18. Chương 19. Lộ Tiểu Thiện từng nghe lão ăn mày nói, người tu chân có tu vi càng cao thì khuôn mặt càng thanh tao thoát tục. Xét theo những gì Thư Vô Khích từng nói thì tu vi của y không 1000 cũng phải 800. Bằng không sao có thể chẳng coi Lăng Niệm Ngô tu vi 1300 năm ra gì. Nhưng khi cùng đi trên đường, cậu chỉ nghe người ta khen mình ưa nhìn, chưa có ai để ý tới Thư Vô Khích. Điều này thật bất hợp lý. Cái này, chủ quán chợt bối rối, suy nghĩ đủ đường, gãi gãi đầu, cuối cùng trả lời Lộ Tiểu Thiện. Ta không nhớ. Sao cơ? Ông không nhớ hả? Ca ca của ta ngay ở trước kia kìa. Ông nhìn lên một cái, rồi quay về tả cho ta đi. Lộ Tiểu Thiện khẽ đẩy đẩy lão. Chủ quán cũng lấy làm lạ. Sao mình lại không nhớ nổi ngoại hình của một người vừa mới gặp cơ chứ? Lão tiến lên phía trước, giả vờ hỏi Thư Vô Khích có cần giúp đỡ gì không, sau đó quay về trước mặt Lộ Tiểu Thiện. Thế nào, trông ca ca của ta ra sao? Chủ quán vỗ vỗ đầu. Ta lại quên rồi, chỉ nhớ ca ca ngươi trông rất nho nhã, dáng người thư sinh, nhưng mặt mũi trông thế nào thì không nhớ được. Lộ Tiểu Thiện lập tức hiểu ngay, có lẽ Thư Vô Khích đã thi pháp hoặc hạ chú gì đó để người khác không thấy rõ, hoặc thấy rồi sẽ lập tức quên luôn diện mạo của y. Trong lúc cậu còn đang ngồi chầm hổm chống cằm suy nghĩ, Thư Vô Khích đã rút hết hơn 100 vò rượu trong hầm. Y xoay người lại, ống tay áo lướt qua đỉnh đầu Lộ Tiểu Thiện, mái tóc mái lộn xộn trên trán cậu bay phất phơ. Hương thơm của màn đêm tĩnh lặng khiến cậu nhắm mắt lại như đang chìm đắm trong đêm trăng. Tay bất giác vươn ra nắm lấy ống tay áo y. Có thể do đêm qua chạm được vào y qua lớp chăn, Thư Vô Khích không còn cấm cậu đụng vào ống tay áo như trước nữa, mặc kệ cho cậu thỏa sức lôi kéo. Chúng ta về được rồi. Nhanh vậy sao? Được thôi, về nào. Lộ Tiểu Thiện đứng dậy bắt được cành trúc Thư Vô Khích đưa tới. Một chiếc bình nhỏ theo cành trúc trượt vào tay cậu. Ủa, cái gì đây? Bình thuốc của ngươi. Thư Vô Khích trả lời. Của ta hả? Lộ Tiểu Thiện cầm bình lên sờ soạn. Chiếc bình này làm theo kiểu bình hồ lô, nhưng không tròn xoe như hồ lô, mà đường nét rất mềm mại, mặt ngoài nhẵn bóng, bên trên còn khắc hoa văn. Sau khi tỉ mỉ vuốt ve cảm nhận, Lộ Tiểu Thiện cười toe toét. Ôi, bình thuốc này có khắc hình con dế, cả chim nhỏ nữa này. Còn có rùa nữa. Thư Vô Khích hờ hững hỏi. Vậy ngươi thích không? Thích chứ. Ôi cha, hai con dế cử động được nè, chúng nó còn đánh nhau nữa. Lộ Tiểu Thiện đeo bình lên thắt lưng, tay phải cầm cành trúc, tay trái vẫn vuốt ve chiếc bình. Cậu đã đặt tên cho hai con dế trên bình rồi. Con chân dài hơn tên là tướng quân chân dài. Con đầu to hơn gọi là thổ phỉ. Tướng quân chân dài và thổ phỉ đánh nhau suốt trên đường. Lộ Tiểu Thiện vuốt ve cả hai đứa, thầm suy đoán xem cuối cùng con nào chiến thắng. Bình thuốc này lợi hại thật đó, chứa được hơn 100 vò rượu luôn. Ngươi định tặng bảo bối này cho ta thật sao? Hơn 100 vò rượu thì đã là gì? Nó có thể tuôn ra 3000 nguồn nước, nạp vào tất cả sông ngòi nơi lục giới. Lộ Tiểu Thiện choáng váng. Pháp khí lợi hại như vậy mà ngươi tặng cho ta sao? Tên của nó không phải pháp khí, mà là Thái Lăng Chân Uyên. Vật này nhận chủ, không phải ta tặng cho ngươi, mà là nó muốn đi theo ngươi. Lộ Tiểu Thiện nghiêng đầu. Thái Lăng, nó có liên quan gì đến y đạo chính tông Thái Lăng Cát không? Thư Vô Khích không trả lời. Lộ Tiểu Thiện lại sốt ruột, mò theo cành trúc, định kéo tay áo Thư Vô Khích. Có lẽ bởi Thư Vô Khích đang thất thần, Lộ Tiểu Thiện bất ngờ túm được ống tay áo của y. Thời gian tức khắc ngừng lại, chậm chạp như kéo tơ. Lộ Tiểu Thiện biết hành động của cậu vừa khiến toàn thân Thư Vô Khích cứng đờ. Đừng cử động, Tiểu Thiện. Giọng của y như thốt lên từ khe hở dưới đáy lòng, buông vẫy vươn ra khỏi cuốn họng. Dù có trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra được một câu. Đừng cử động. Thư Vô Khích cực kỳ cẩn thận rút ống tay áo của mình khỏi những ngón tay Lộ Tiểu Thiền. Y không ghét việc đụng vào cậu, thậm chí còn mong mỏi cậu có thể chạm vào y. Nhưng vừa rồi, Lộ Tiểu Thiền bắt lấy y quá nhanh, ngón tay cậu suýt nữa chạm vào cổ tay y. Thư Vô Khích, người cho ta biết cái bệnh này có phải đến từ Thái Lăng Cát hay không? Có người nói với ta, Thái Lăng Cát tu y đạo, biết đâu các môn hạ đệ tử phái này có thể chữa lành đôi mắt của ta. Thư Vô Khích im lặng một lúc lâu, kéo cành trúc tiếp tục đi về phía trước, nhưng Lộ Tiểu Thiền lại buông tay ra. Người không nói cho ta, ta sẽ không đi theo người nữa. Thư Vô Khích quay lại nhìn Lộ Tiểu Thiền giây lâu. Nếu Thái Lăng Cát cũng không chữa được đôi mắt của người thì sao? Sao lại thế được? Thái Lăng Cát không chỉ chữa khỏi ốm đau thể xác mà còn có thể dùng y đạo đại chú chữa lành tâm bệnh. Lại hại như thế cơ mà. Hai mắt ta chỉ không nhìn thấy mà thôi. Tại sao Thái Lăng Cát không chữa được chứ? Từ nhỏ, Lộ Tiểu Thiền đã nghe lão ăn mày kể chuyện về Thái Lăng Cát. Từ khi biết đi, cậu đã ngày ngày theo lão ăn mày đến miếu y quân khẩn cầu Lưu Trị Quân khôi phục thị lực cho đôi mắt của mình. Nhưng ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác, cậu vẫn chưa gặp được bất cứ đệ tử Thái Lăng Cát nào. Cậu từng năn nỉ lão ăn mày đưa mình rời khỏi trấn Lộc Thục đi tìm y giả của Thái Lăng Cát. Thế nhưng lão ăn mày lại nói, nếu rời khỏi trấn Lộc Thục, hai ông cháu họ sẽ bị tà linh quanh quẩn xung quanh trấn ăn thịt. Lộ Tiểu Thiền bị lão ăn mày hù dọa tới mức gặp ác mộng cả tháng trời. Cuối cùng kết luận rằng tính mạng chắc chắn quan trọng hơn đôi mắt nhiều. Sau khi lớn lên, cậu nhận ra rằng câu khấn y quân hoặc Thái Lăng Cát gì đó còn chẳng quan trọng bằng một bát cơm no. Từ đó không còn quỳ lại Ly Trị Quân nữa. Thậm chí cậu còn xem chuyện Thái Lăng Cát hay khôi phục thị lực như dăm ba câu chuyện mà lão ăn mày dùng để dỗ dành cậu mà thôi. Nhưng bây giờ Thư Vô Khích đến đây còn mang theo cả Thái Lăng Chân Uyên. Vậy thì người hứa với ta một việc, nếu người làm được, ta sẽ đưa người đến gặp Côn Ngô, y tông của Thái Lăng Cát. Lộ Tiểu Thiền ngớ người ngay tại trận, cậu cảm giác tay mình có vấn đề rồi. Thư Vô Khích định đưa cậu đi gặp ai cơ? Y tông Côn Ngô của Thái Lăng Cát ư? Côn Ngô chính là sư huynh đồng môn của Ly Triệt. Tương truyền ông ta có hơn 2.800 năm tu y đạo. Nếu gặp được y tông Côn Ngô, bất kể hắn có chữa được mắt cho ngươi hay không, ngươi đều phải đi theo ta. Sao? Đi theo ngươi? Ngươi muốn ta làm gì? Dẫu nơi ta định đưa ngươi tới không có cao lương mỹ vị, không có non sông tráng lệ hay cảnh đẹp nhân gian, ngươi cũng không được bỏ đi. Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu. Sao cơ? Ngươi định đưa ta đi thanh tu hả? Cậu đâu có muốn thanh tu. Cậu muốn ăn sơn hào hải vị, dù không nhìn thấy gì cũng vẫn muốn dùng đôi tai lắng nghe hoa tàn hoa nở, vạn vật thịnh suy, vậy mới thú vị chứ. Tuy nhiên, Thư Vô Khích dường như là kiểu người không nói hai lời. Nếu cậu không hứa với y, chớ nói đến Thái Lăng Cát, nhiều khả năng y sẽ quay gót bỏ đi thẳng. Cậu sẽ lại bơ vơ một mình. Nếu vậy, dẫu mắt có sáng lại, được ngắm nhìn mọi thứ tới phát chán, thì cũng chẳng còn ai thật lòng đối tốt với cậu nữa. Được, ta hứa với người. Vậy chúng ta đi thôi, ta đưa người đến Thái Lăng Cát. Trái tim Lộ Tiểu Thiền như đóa hoa khô héo, chỉ đợi cơn gió thổi qua là tan thành tro bụi. Nhưng câu nói của Thư Vô Khích lại giống như cơn mưa, xối xả trút xuống trắng xóa đất trời. Hai người cùng đi tiếp, Lộ Tiểu Thiền hít hà, rơi chật lên tiếng. Chúng ta đã miếu y quân rồi, ta muốn vào dân hương cho Ly Triệu Quân. Cầu xin ngài ấy phù hộ ngươi thuận lợi đưa ta đến Thái Lăng Cát. Miếu y quân? Đúng thế, miếu y quân á. Lộ Tiểu Thiền kéo Thư Vô Khích đi về phía miếu y quân. Vì quá vội vã, suýt nữa cậu còn vấp phải bậc thềm. Miếu y quân lúc này không tấp nập như trước, giờ đã là buổi tối, bên trong miếu gần như không có bóng người. Thư Vô Khích nè, người nói người và ta là bạn cũ, chắc người cũng biết người nhà của ta có phải không? Họ có tiền không? Ta ở đây ăn uống tiêu xài của người như thế, họ có trả lại cho người không? Ta không cần người trả lại. Thế thì nhất định là người giàu lắm nhỉ? Hay người cho ta thêm ít tiền để mua 3 nén nhang nhé? Ta muốn bái biệt tiên quân. Đây là tiên quân gì vậy? Ly Triệt, y quân Ly Triệt đó. Dù không cầu xin ngày ấy phù hộ ta thuận lợi gặp được y tông cô Ngô, thì ta cũng muốn cảm ơn ngày ấy đã cho ta tranh thủ hương khói ăn nhiều bữa cơm no suốt mấy năm nay. Thự Vô Khích vẫn đứng im tại chỗ, hình như đang ngước lên nhìn pho tượng y quân. Sao thế? Sao người không nói gì vậy? Ngoại hình Ly Triệt không phải như vậy, người không cần cúng bái. Thự Vô Khích đáp. Vậy Ly Triệt trông như thế nào? Ly Triệt 14 tuổi đã đến cảnh giới nhập thế, vì vậy đến lúc tịch diệt vẫn duy trì ngoại hình thiếu niên. Tiên quân này trông già quá. Ồ, chắc người đời cho rằng Ly Triệt đã có tiên hào thì ngoại hình ắt phải tiên phong đạo cốt, chín chắn trưởng thành nhỉ? Trèo lên nóc nhà lật ngói, lặn xuống biển đuổi theo sao, kẹo chó chọc mèo mà chín chắn trưởng thành hết. Ngày ngày quyến luyến thế tục trần ai mà tiên phong đạo cốt sao? Thự Vô Kích tự hồ không hài lòng với Ly Triệt quân, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một tiếng, giống như ngàn vạn lần trước đây. Ta vẫn nên bái biệt ngày ấy chứ? Không cần, đây chỉ là một pho tượng đất mà thôi. Người trần có thể bái, nhưng riêng ngươi thì không cần. Sao cơ? Chúng ta đi thôi. Thư Vô Khích kéo Lộ Tiểu Thiền rời đi. Tuy cuối cùng không được dâng hương cho Ly Triệt quân, nhưng Lộ Tiểu Thiền cảm thấy nếu Thư Vô Khích đã nói không cần bái, thì cậu bái cũng vô ích. Khi về đến quán trọ, Lộ Tiểu Thiền lại chẳng buồn ngủ chút nào. Cậu tựa vào giường, tay vuốt ve bình thuốc. Con rùa trên bình bò xuống khe suối, bơi một vòng, leo lên bờ, há miệng, nuốt chửng hai chú dế đang giao đấu. Lộ Tiểu Thiền hoảng sợ. Rùa ăn mất dế rồi, làm sao bây giờ? Hết chương 19. Chương 20. Ngày mai nó sẽ phun đôi dế ra. Thư Vô Khích hờ hững trả lời cậu. Ồ, Lộ Tiểu Thiền thở phào. Đúng lúc đó, ngoài cửa sổ có người hô lên. Cứu mạng! Lộ Tiểu Thiền nghe vậy thì lập tức bật dậy khỏi giường. Cậu vốn chưa cởi giày, vì thế chạy thẳng ra cửa sổ. Là người hầm canh gõ mõ, hắn lăn lê bò càng, lắp bắp không nói được thành lời. Đèn đốt đã tắt hai bên đường lập tức sáng lên, có mấy gia đình mở cửa sổ ra. Này, sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng không có hung thần ác sát đuổi theo sau, nhưng người gõ mõ vẫn ngã rạp xuống đất, mặt mũi trắng bệt vì sợ. Tiểu nhị tắt thở rồi, bộ dạng y hệt Trần Thiết Sa lúc chết, mau đến mà xem đi. Sao, gì cơ? Tiểu nhị chết rồi, mà còn sống hệt Trần Thiết Sa. Nhanh, nhanh, gọi Lão Lưu đến xem sao. Lão Lưu chính là đại phu gà mờ trong thị trấn, thường ai chứa được vài ba chứng bệnh lặt vặt như đau đầu, cảm mạo còn được. Nhưng gặp phải bệnh gì khó hơn thì lão bó tay. Ôi, Trấn Lộc Thục dạo này xui xẻo quá. Đầu tiên là lão lừa đảo, ăn chực uống chùa, chặt mất cây hòe trăm năm của chúng ta. Sau thì dẫn dụ tà linh ma quỷ đến, ăn tươi nuốt sống hồ đồ. Tuy gã hồ đồ đó chết cũng đáng đời lắm. Đúng thế, đúng thế. Lão Thái Gia còn chưa khuất núi được 7 ngày mà Trần Thiếu Gia đã thác loạn trong nhà, thượng má phong mà chết. Nghe nói lúc lão lưu vào khám nghiệm tử thi thì thấy quần áo của hắn sọc sệt, hai má hõm sâu, gậy như que củi vậy. Đi đi đi đi, chúng ta cũng đi xem sao. Lộ Tiểu Thiền nuốt nước miếng, quay sang phía Thư Vô Khích, vẻ mặt tha thiết mong chờ. Đã hứa là không đi hóng chuyện nữa cơ mà. Y ung dung nói. Đây không phải là hóng chuyện, là tiểu nhị gặp nạn mà. Lần này Lộ Tiểu Thiền sốt ruột lắm rồi. Không có tiểu nhị thì một thằng ăn mày mù mắt như ta đã chết đói từ lâu lắm rồi. Bây giờ hắn cũng chết rồi. Hắn chỉ ngừng thở thôi. Nhỡ đầu ấn huyệt nhân trung gì đó lại thở được thì sao? Lộ Tiểu Thiền quýnh hết cả lên, mò lấy cành trúc Thư Vô Khích đặt trên bàn. Khô khoáng loạn xạ, suýt thì vấp phải bàn ghế ngã lộn nhào. Thư Vô Khích nâng cành trúc của Lộ Tiểu Thiền, nhẹ nhàng lướt đến, nắm lấy đầu còn lại. Bất kể hắn sống hay chết, đêm nay là đêm cuối cùng người ở lại Trấn Lộc Thục. Giọng của Thư Vô Khích trầm hơn thường ngày, lần này y rất nghiêm túc, sẽ không để mặt Lộ Tiểu Thiền làm bừa nữa. Ta nghe lời ngươi mà, ta thật sự nghe theo ngươi mà. Thư Vô Khích đứng dậy, kéo Lộ Tiểu Thiền ra ngoài. Nhiều người đã vây quanh cửa nhà tiểu nhị, ban đầu có cả mấy bà cô bà thím, nhưng nhắc thấy tiểu nhị trần truồng, năm dạng hán ở đó, họ thét lên, không biết xấu hổ, rồi chạy đi mất. Lão Lưu ấn nhân trung tiểu nhị, lại nhét một mẩu nhân sâm vào miệng hắn. Bây giờ, hắn mới hít thở trở lại. Lộ Tiểu Thiền và Thư Phu Khích đứng nghe ngóng bên ngoài cửa phòng Tiểu Nhị. Hắn chưa chết, chúng ta đi được rồi. Thư Phu Khích nói, trong phòng không chỉ có Lão Lưu mà còn có Giang Vô Triều. Giang Vô Triều nhíu mày. Người đeo trường kiếm, cẩn thận quan sát Tiểu Nhị. Lão nhân gia, lão có chắc chắn lúc Trần thiếu gia tắt thở cũng giống thế này không? Tiên quân, lão chắc chắn mà. Tuy y thuật có lão không tin, nhưng người này hoàn toàn không có tinh khí. Dương nguyên cũng mất hết, chẳng phải vì phóng túng quá độ hay sao? Nghe xong, Lộ Tiểu Thiền lập tức nhíu mày. Lúc Vườn Đại Dũng bị xung oan nhập vào cơ thể, chạy đến Vô Tứ Tử Vườn làm loạn, Tiểu Nhị vẫn khỏe mạnh, treo tương bỏ chạy rất nhanh. Bây giờ còn chưa tới 3 ngày mà đã phóng túng đến mức suy kiệt, thở không nổi thế kia sao? Hơn nữa, Trấn Lộc Thục rộng lớn có rất nhiều phụ nữ, ai là người thân mật với Tiểu Nhị chứ? Không thể nào, người thân mật với Tiểu Nhị là ai mà chỉ mới vài ngày đã kiệt quệ Dương Nguyên thế này? Thư Vô Thích kéo cành trúc. Việc này Giang Vô Triều có thể giải quyết, chúng ta đi được rồi. Còn Giang Vô Triều giải quyết, chẳng lẽ Tiểu Nhị cũng bị Tà Linh nhập vào người rồi sao? Giống gã đồ tể Vương Đại Dũng hả? Có phải do cây hòe bị chặt mất, Thái Lăng Thanh Nguyên Chú bị phá nên tà ma yêu quái mới chui vào Trấn Lộc Thục kiếm ăn hay không? Vừa đúng, vừa không đúng. Người bị Tà Linh nhập không phải Tiểu Nhị. Thế thì là ai? Thư Vô Khích đã quay bước bỏ đi. Thay Thư Vô Khích chuẩn bị buông tay khỏi cành trúc, Lộ Tiểu Thiền vội vã lên tiếng. Vô Khích ca ca đừng giận, ta không hóng chuyện nữa đâu. Hôm ấy cậu đã được chứng kiến bản lĩnh của Giang Vô Triều. Nếu thật sự do Tà Linh quấy phá, mình làm kiếm của hắn ra trận, hai tay Lộ Tiểu Thiền sẽ không chịu nổi, lại nôn thốc nôn tháo mất thôi. Tiểu Nhị đã giữ được mạng, bản thân cậu không biết trừ tà phục ma, ở lại đây cũng chẳng giúp được gì. Thôi thì cứ ngoan ngoãn theo Thư Phu Khích về vậy. Ngộ nhỡ y thật sự giận vì cậu không giữ lời hứa, bỏ cậu lại thì sẽ thiệt thòi lắm. Lộ Tiểu Thiền cuôn cuốt đi theo Thư Phu Khích ra khỏi ngõ nhà Tiểu Nhị, chợt nghe thấy tiếng gọi từ trên cao. Hai vị, xin dừng bước. Chẳng biết Giang Vô Triều đuổi kịp từ lúc nào, hiện đang đứng trên nóc nhà ở đầu ngõ. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt Thư Phu Khích. Hôm trước có vị tiền bối tu vi cực cao, truyền âm ngàn dặm, báo cho vãn bối rằng có Tà Linh quấy phá Trấn Lộc Thục, vãn bối mới kịp thời đến trừ tà phục ma. Bằng không Trấn Lộc Thục đã bị Tà Linh xung oan thảm sát. Xin hỏi vị tiền bối ấy có phải công tử đây hay không? Hỏi rất hay, hỏi chuẩn lắm, hỏi quá tuyệt. Lộ Tiểu Thiền cũng rất muốn biết thân phận của Thư Phu Khích. Rốt cuộc y là tiên môn phương nào, có bao nhiêu năm tu vi, có tiên hào hay không? Tuy nhiên, Thư Phu Khích cực kỳ kín miệng, muốn y lên tiếng còn khó hơn lên trời. Người đang cản đường ta. Thư Phu Khích chỉ đáp lại một câu ngắn ngủi, sau đó kéo Lộ Tiểu Thiền định đi qua người Giang Vô Triều. Lộ Tiểu Thiền lập tức thất vọng. Tuy Thư Phu Khích kiệm lời, nhưng Lộ Tiểu Thiền biết y chẳng thèm nói dối. Y không phủ nhận, vậy người truyền âm ngàn dặm nhiều khả năng chính là y. Giang Vô Triều nắm chặt Minh Lan kiếm, chặn đường Thư Phu Khích. Xin hỏi các hạ có biết Tà Linh vừa tước đoạt hai mạng người kia lai lịch thế nào không? Hai mạng người là chỉ thiếu gia nhà họ Trần và Tiểu Nhị. Người đã có 300 năm tu vi mà vẫn không nhìn thấu được lai lịch của Tà Linh này. Chỉ có thể nói đệ tử của Lăng Niệm Ngô càng lúc càng kém. Giang Vô Triều sững người. Hôm Thư Vô Khích dẫn Lộ Tiểu Thiền lên nóc nhà ngồi, Giang Vô Triều chỉ thoáng nhìn đã phát hiện xung quanh Thư Vô Khích hoàn toàn không có linh khí. Tướng mạo cũng rất bình thường, nhưng về sau ngẫm lại mới nhận ra hắn không thể nhớ rõ ngoại hình của đối phương. Điều này chứng tỏ Thư Vô Khích đã dùng thuật nhất diệp chứng mục để giấu đi dung mạo của mình. Nếu là người tu vi bình thường thì hoàn toàn không cần che đậy bản thân. Chỉ những người đạt tới cảnh giới nhất định, ngoại hình và tu vi khiến người khác nhìn đã nhớ ngay, mới phải dùng nhất diệp chứng mục để không gây chú ý mà thôi. Hiện giờ Thư Vô Khích lại gọi thẳng tên húy của Lăng Niệm Ngô. Suy ra chỉ có một khả năng, Lăng Niệm Ngô cũng là vãn bối của y. Nhưng những người có tu vi cao hơn Lăng Niệm Ngô, đếm đi đếm lại không quá năm ngón tay. Giang Vô Triều không sao đoán được tiên hào của Thư Vô Khích, bởi vì những cao nhân ấy đã không xuất thế từ rất lâu rồi. Trừ khi Tà Linh Thượng Cổ hỗn độn náo loạn một lần nữa, hắn lập tức thu kiếm, cúi đầu chắp tay hành lễ với Thư Vô Khích. Vãn bối đường độ mạo phạm, mong tiền bối dung thứ. Thư Vô Khích không buồn chớp mắt, thậm chí chẳng ừ nói một tiếng, chỉ kéo Lô Tiểu Thiền rời đi. Lúc hai người về quán trọ, đã qua giờ tí. Tuy vẫn còn vô số thắc mắc, nhưng Lô Tiểu Thiền không dám hỏi câu nào, đành phải ôm bình thuốc, vuốt ve con rùa để giải sầu. Bấy giờ, ở gian phòng bên cạnh, chợt vang lên tiếng cười đùa trêu ghẹo của phụ nữ, líu lo nũng nịu, khiến tim người ta rộn ràng, cả xương cốt cũng mềm nhũn theo. Tiếp theo là một giọng nam đầy si mê. Đừng đi mà, đừng đi, ta xem nàng đi đâu. Thính lực của Lộ Tiểu Thiền vốn rất nhạy bén, tiếng cởi quần áo, tiếng ván giường lắc lư, tiếng phụ nữ kéo màn khúc khích cười, tất cả như có hàng trăm hàng ngàn bàn tay cùng khiêu khích, khiến lòng cậu bức rứt vô cùng. Khắp người cậu nóng rang, bất giác quay sang một bên, cọ vành tay nóng rực vào vai mình. Thư Vô Khích, người có nghe thấy tiếng gì không? Miệng cậu khô nóng, chỉ có Thư Vô Khích lên tiếng mới xoa dịu được. Không. Giọng nói của Thư Vô Khích vang lên, đêm khuya buốt lạnh lập tức bao trùm lấy sa mạc nóng hổi. Sao lại không nghe thấy chứ? Tiếng động lớn như thế cơ mà. Hay là trái tim của Thư Vô Khích hệt như mặt nước phẳng lặng. Ta âm lọt vào tai y, chẳng khác nào gió thoảng mây bay. Lộ Tiểu Thiền thở ra một hơi, khó chịu, siết chặt nắm tay đập lên tường. Nhỏ tiếng thôi, có cho người khác ngủ không? Tiếng cười đùa của phụ nữ lại càng thêm tùy tiện, hết đợt này đến đợt khác. Lộ Tiểu Thiền lấy bình thuốc ra, mở nắp tù một ngụm lớn. Ngụm rượu mát lạnh trôi qua cổ họng cậu, nhưng lại tạo cảm giác nóng như lửa. Lộ Tiểu Thiền không nhận được nữa, yếu ớt hỏi Thư Vô Khích. Người vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí cũ, ngay cả hô hấp cũng không thay đổi. Người có thể qua bên đó chuyển lời hỏi ta, bảo họ nhỏ tiếng thôi được không? Tiện vang giường kéo kẹt lắc lư bên kia bức tường, âm ỉ tới mức đâu cậu sắp toát ra đến nơi. Cậu chẳng dám trông đợi Thư Vô Khích bắt hai người kia dừng lại. Nhưng nếu Thư Vô Khích vắng mặt một lát, ít nhất Lộ Tiểu Thiền có thể tự an ủi một chút. Thư Vô Khích đứng dậy, nhưng không đi ra ngoài, mà ngồi xuống bên cạnh Lộ Tiểu Thiền. Tiểu Thiền, định thần. Lộ Tiểu Thiền sắp khóc đến nơi, khuôn mặt trắng muốt đỏ ửng, vai lọn tóc ướt mồ hôi dán sát vào má, hai tay bấu chặt bình thuốc, hai chân cũng gập lại. Hết chương 20. Chương 21. Đỉnh thần gì chứ, ta không làm chủ được nữa rồi. Hay là ngươi ra ngoài một lát đi, lát nữa quay về. Lộ Tiểu Thiền méo máu chực khóc. Tiểu Thiền, trong quán trọ chỉ phòng này có người ở thôi. Thư Vô Khích vừa dứt lời. Lộ Tiểu Thiền chợt run lẩy bẩy. Thế những âm thanh ta nghe thấy lạ gì? Người phụ nữ phòng bên. Không, giọng nói của người phụ nữ kia vang vọng từ bốn phương tám hướng. Vừa như gần sát bên tai, vừa như hiện ngay trước mắt. Đó là tà linh lấy ham muốn nhục dục làm thức ăn, tên gọi Thụy Diên. Lộ Tiểu Thiền kinh hãi. Cái gì cơ? Có tà linh theo dõi cậu sao? Cậu là một thằng mù, bình thường chẳng nhìn thấy xấu đẹp. Theo lời lão ăn mày thì lông còn chưa mọc đủ, sao Thụy Diên này lại đến tìm cậu chứ? Vậy ngươi nhanh cứu ta với. Lúc này, Lộ Tiểu Thiền rất ngưỡng mộ Thư Vô Khích thanh tâm quả dục. Ta lên đến tận cửa mà vẫn không thể chen vào. Người ổn định lại tinh thần, nói ra không quyến rũ được ngươi. Ổn định tinh thần cách nào chứ? Gió thơm cứ lùa từng chập vào mũi Lộ Tiểu Thiền. Có thứ gì đó mềm mại mướt mát dán vào mặt, vào gáy cậu, luôn lách vào xương thịt cậu. Tiểu Lan Quân, Tiểu Lan Quân, nô gia nhớ chàng quá đi à. Lộ Tiểu Thiền choáng váng đầu óc, hôn phách cứ như sắp rời khỏi cơ thể, phiêu đãng về Vô Tứ Tử Phường. Hai mắt cậu đã sáng lại, trông thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nàng uốn éo vòng eo mảnh khảnh, ngồi lên chiếc bàn trước mặt cậu, toát ra vẻ quyến rũ đầy mỹ hoặc. Tiểu Thiền, nếu người vẫn nhớ thứ gì gọi là cực niệm, ham muốn tầm thường sẽ không lay động được ngươi. Trong chớp mắt, đất trời chao đảo, hôn phách Lộ Tiểu Thiền quay về với thể xác. Cậu hít một hơi, bấy giờ mới phát hiện mình vẫn đang trùm chăn, người kia đang ôm chặt cậu vào lòng qua lớp chăn ấy. Đúng lúc đó, cửa phòng bật mở, một bóng dáng thướt tha kiều diễm xuất hiện. Tiểu Lan Quân ơi, từ hôm gặp chàng ở quán trụ, nô gia cứ nhớ mãi không quên. Ngày này qua ngày khác, ta chỉ ước được tái ngộ một lần, hầu hạ chàng thật tốt, cùng chàng mây núi gió trăng, không chết không ngừng. Lộ Tiểu Thiền giật mình. Trời đất cha mẹ ơi, ả là Nhâm Nhị Nương, Nhâm Nhị Nương, đừng đến đây. Ta không có hứng thú với chị. Bây giờ Lộ Tiểu Thiền đã hiểu rồi, Nhâm Nhị Nương thích chìm đắm trong chuyện phòng the. Hơn nữa, tuy đã hơn 30, ả ta vẫn đặc biệt quyến rũ đa tình. Dù đám phụ nữ trong thị trấn không ưa, nhưng đám đàn ông luôn ngẩng cổ nhìn hâu hấu mỗi khi ả đi dạo trên đường. Nếu có tà linh lấy nhục dục làm thức ăn, Nhâm Nhị Nương là người phù hợp nhất. Tiểu Lan Quân ơi, nô gia nhớ chàng tới thao thức hàng đêm. Chàng thật sự nở lòng để ta chăn đơn gối chiếc sao? Ta nở, chị cứ ngủ một mình đi, đi đi, đi nhanh đi. Lộ Tiểu Thiền nhớ đến tiểu thiếu gia nhà họ Trần, nghe nói lúc chết hắn gầy như que củi. Chưa kể tiểu nhị cũng thôi thớp hơi tàn, cậu tái mặt vì sợ, cuống cuồng chui vào lòng Thư Vô Khích. Đừng sợ. Thư Vô Khích cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai Lộ Tiểu Thiền. Người mau thu phục nó đi. Ta sẽ không ra tay. Hôm nay ta thay người thu phục nó, ngày mai sẽ có tà linh khác đến quấy nhiễu. Người có biết tại sao nó đến tìm ngươi không? Sao ta biết được? Ta chưa từng có ý đó với Nhâm Nhị Nương mà. Bởi vì bản thân ngươi có linh căn, nhưng không biết cách đưa linh khí của mình vào cất xử trong nguyên đan. Trước kia có Thái Lăng Thanh Nguyên chú tỏa trấn, tà linh trong phạm vi trăm dặm không thể xâm nhập. Bây giờ đại chú đã bị phá, tà linh bốn phương ngửi thấy linh khí của ngươi, đương nhiên sẽ tìm đến ngươi. Chỉ cần khơi gợi ham muốn của ngươi, chúng có thể dẫn dụ ngươi nhập ma. Cái gì? Ta lấy đâu ra thứ linh căn quỷ quái gì đó chứ? Ngươi nghe lời ta, buông bỏ sợ hãi, tưởng tượng cơ thể là một đại dương mênh mông. Ta đã thấy đại dương bao giờ đâu? Lộ Tiểu Thiền ấm ức nói. Nhâm Nhị Nương bước vào rồi, Thư Vô Khích nói. Nghe vậy, tóc gáy Lộ Tiểu Thiền tức thì dựng đứng. Tưởng tượng đại dương mênh mông ư, nhưng đầu óc cậu chỉ có thể tưởng tượng ra mây khói lãng đãng bồng bềnh trong giấc mộng. Những tầng mây trùng điệp mênh mang, trải dài bất tận không bờ bến. Chính giữa mặt biển có một hang động, sóng nước cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng ùa vào. Trước mắt Lộ Tiểu Thiền lại là mây gió trập trùng thay đổi, kiếm khí thỏa sức tung hoành giữa sóng mây, vạn vật không ngừng biến hóa, được dẫn dắt bởi một bóng người, dần dần hội tụ vào thanh kiếm trong tay người nọ. Lúc này, cậu cảm thấy có một luồng khí quanh quẩn trong phế phủ mình, luồng khí bắt đầu thu lại càng lúc càng nhanh, cuối cùng lắng động bụi trần. Tiểu Thiền, đừng sợ, người đã thắp nguyên đan rồi. Giọng của Thư Vô Khích nhẹ nhàng, ôn hòa cất lên. Lộ Tiểu Thiền chỉ thấy buồn ngủ vô cùng, bèn nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Thư Vô Khích đỡ lấy lưng cậu, chậm rãi đặt cậu nằm lên gối. Mắt y đanh lại, cất tiếng. Người định chờ ở đó tới lúc nào? Lăng Niệm Ngô dạy dỗ đệ tử như vậy sao? Giang Vô Triều đang giấu mình trên nóc quán trọ, hai vai cứng lại. Hắn nhặt được một cây trâm cài đầu hình hoa sơn trà trong phòng tiểu nhị. Nghe lão Lưu nói đây là cây trâm mà Nhâm Nhị Nương luôn cài thì đoán được Nhâm Nhị Nương không bỏ trốn vì sợ trưởng trấn bỏ quan, mà ả đã bị tà linh Thùy Diên kiểm soát. Giờ đang đi khắp nơi dụ dỗ đàn ông. Hắn giấu kín linh khí quanh người. Vất vả lắm mới tìm thấy Nhâm Nhị Nương, không ngờ á ta lại mò đến quán trọ, còn định dụ dỗ Lộ Tiểu Thiền. Nếu tù vị của Thư Vô Khích thật sự cao hơn tiền bối Lăng Niệm Ngô, y chỉ cần giải trừ thuật, nhất diệp chứng mục, không cần tới kiếm trận, chỉ riêng linh lực của bản thân y cũng đủ khiến Thùy Diên tan thành tro bụi. Nhưng Thư Vô Khích cố tình không ra tay, còn phát hiện Giang Vô Triệu nấp trên mái nhà nghe ngóng. Giang Vô Triệu đành phải xuất hiện. Trông thấy Giang Vô Triệu, Nhâm Nhị Nương giật mình, tức khắc tháo chạy. Giang Vô Triệu phóng kiếm ra, phát động kiếm trận, đánh trọng thương phần lưng của Nhâm Nhị Nương. A ta ngã nhào xuống đất, sau đó dùng hai tay chân bò xuống cầu thang như con nhện. Quá nửa đêm, ngã từ đường bắn tanh, lặng như tờ, gần như không có âm thanh nào, kể cả tiếng gà gáy hay chó sủa. Giang Vô Triệu không có âm thanh để mượn thế, nên uy lực kiếm trận bị giảm sút nhiều. Trận linh khiếu thứ hai còn chưa chạm vào Nhâm Nhị Nương đã tan biến như làn khói. Tất nhiên, Nhâm Nhị Nương cũng đã phát hiện yếu điểm của Giang Vô Triều. Ả quay người lại, phá lên cười. Tiên quân có cần ta cho mượn chú tà âm để dùng không? Ngay tức khắc, đêm khuya thanh vắng vang vọng tiếng cười đùa nũng nịu, lúc trầm, lúc bổng, văng vẳng không ngớt. Giang Vô Triều lập tức đỏ bừng mắt, Nhâm Nhạy Nương sụn sã bước tới trước mặt Giang Vô Triều, đảo một vòng quanh hắn. Chẳng lẽ tiên quân vẫn chưa nếm thử mùi vị cá nước sâm vậy? Hay là ta đưa tiên quân đi thưởng thức cực lạc nhân gian một lần nhé? Lão sược! Giang Vô Triều thình lình phóng kiếm trong tay ra ngoài, chẳng ngờ chui kiếm còn đeo một quả chuông. Trước đó, Giang Vô Triều vốn luôn cầm quả chuông trong tay, bởi vậy không ai phát hiện ra. Lúc này, mình lan kiếm được phóng đi, kéo theo tiếng chuông ngân khe khẽ. Chẳng mấy chốc đại trận linh hao được ngưng tụ, hung vĩ như ngọn núi ập xuống trấn áp Nhâm Nhị Nương. Tà linh thùy diên chui ra khỏi miệng Nhâm Nhị Nương, đâm đầu loạn xạ trong trận. Kiếm trận càng lúc càng thu hẹp. Cuối cùng, tà linh bị Minh Lan kiếm hút lấy, luyện hóa thành linh lực. Nhâm Nhị Nương ngã nhào xuống đất, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu. Vết thương nơi cánh tay bị chặt đứt đã thối rữa, nhìn rõ cả xương vỡ bên trong. Xin tiên quân, cứu tà với! Người mưu hại chồng mình, tâm lại mang tà dục, hiện giờ cơ thể đã bị tà linh khoét rỗng. Dù muốn, ta cũng không cứu được ngươi. Giang Vô Triều lắc đầu, đôi mắt Nhâm Nhị Nương càng lúc càng xám xịt, rút hơi thở cuối cùng. Giang Vô Triều cất kiếm vào vỏ, nhanh chóng chạy về quán trọ. Quả nhiên, trong phòng đã chẳng còn ai. Hắn kiểm tra nệm giường, vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ Thư Vô Khích chưa dẫn Lộ Tiểu Thiện đi xa. Lúc này, Thư Vô Khích đang một tay bế Lộ Tiểu Thiện, hành tẩu xuyên màn đêm. Phía trước là một con sông lọt thởm trong màn đêm dày đặc, chỉ có vài ánh sao lác đác, sóng nước nhấp nhô lay động. Tiểu Thiện tựa đầu vào vai Thư Vô Khích, thấy chớp mũi cậu sắp chạm vào cằm mình. Cổ họng Thư Vô Khích chợt căng thẳng, nhưng vẫn quay đi né tránh. Y vươn tay phải ra, nhẹ nhàng nâng lên. Lộc Thục, ngươi còn để biến nhát với sông Hạm Đạm tới lúc nào? Ngay lập tức, mặt nước êm ả đột nhiên xao động. Một vật khổng lồ với hình dạng mơ hồ hiện ra từ trong làn nước, chậm rãi leo lên bờ sông. Đó là một con linh thú, hình dạng giống một con ngựa trắng muốt, nhưng kích thước lớn hơn loài ngựa thông thường gấp mấy lần. Phía sau là cái đuôi đỏ rực như lửa. Ánh trăng le lói xuyên qua phần mây dày đặc, chiếu xuống cơ thể nó, biến thành phần linh quang lấp lánh chỉ có thể nhìn chứ không chạm được vào. Trông thấy Thư Vô Khích, ánh mắt tức giận vì bị quấy nhiễu sự thanh tịnh của nó, lập tức trở nên ngoan ngoãn nhu mì. Nó cúi đầu, phủ phục trước mặt Thư Vô Khích. Ta sẽ đưa chủ nhân của ngươi rời khỏi nơi này. Nghe thấy lời của Thư Vô Khích, Lộc Thục cúi đầu, ngạn ngào kêu một tiếng. Sau đó khẽ cọ tai vào Lộ Tiểu Thiện đang ngủ say thiêm thiếp. Hiện giờ cậu ấy không có tu vi, ta cũng không mang theo kiếm, không thể ngự kiếm mà đi. Thư Vô Khích quay sang, tình cờ trông thấy chớp mũi nhỏ xinh của Lộ Tiểu Thiện. Nếu người đi theo chúng ta thì dọc đường phải chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Lộc Thục nghe vậy thì lập tức thu nhỏ, biến thành một con ngựa trắng xinh đẹp khỏe mạnh, rồi phủ phục trước mặt Thư Vô Khích. Y bế ngang Lộ Tiểu Thiện, đặt cậu lên lưng Lộc Thục. Cậu nhóc ban ngày hiếu động không chịu ngồi yên, lúc này lại an tĩnh áp mặt vào cổ Lộc Thục. Nét mặt Thư Vô Khích vẫn vô cảm, nhưng khóe miệng hơi lõm xuống. Khi đầu ngón tay gần chạm vào má Lộ Tiểu Thiện, y mới sực tỉnh cơn mê, hít một hơi thật sâu rồi thu tay về. Nếu người cứ mãi mãi như thế này thì tốt biết bao. Thư Vô Khích xoay gót bước đi phía trước. Lộc Thục không lên tiếng, cúi đầu lặng lẽ theo sau y, dọc theo bờ sông Hạm Đạm thẳng tiến vào khu rừng Tự Ngữ. Xung quanh trấn Lộc Thục được bao phủ bởi núi rừng. Khi đi đường lúc đêm khuya, ngoài ánh sao yếu ớt thì gần như không nhìn thấy gì dưới mặt đất. Thư Vô Khích cứ vậy mà đi thẳng về phía trước, thỉnh thoảng dừng lại ngoái nhìn Lộ Tiểu Thiện đang ngủ say. Đến khi Lộ Tiểu Thiện thức giấc, trời cũng đã sáng. Cậu dụi mắt chui nước miếng, suýt thì rớt khỏi lưng Lộc Thục. Ôi trời, ta đang ở đâu đây? Cậu cuốn cuồng túm lông Lộc Thục để giữ thăng bằng, sau đó bắt đầu sợ soạn lung tung. Thư Vô Khích, Thư Vô Khích, người ở đâu rồi? Ta ở phía trước người. Giọng của Thư Vô Khích cất lên. Bấy giờ Lộ Tiểu Thiện mới thở phào nhẹ nhõm. làm ta sợ muốn chết. Đây là con gì vậy? Con lừa hả? Hay là con la? Lộ Tiểu Thiền túm lấy tay Lộc Thục, khi nó khó chịu lắc lư, suýt thì hất cậu ngã xuống. Một bàn tay mạnh mẽ đỡ lấy chân trái cậu, đưa cậu về vị trí cũ. Lộ Tiểu Thiền lại sờ soạng loạn xoạ, suýt nữa bắt được cổ tay của đối phương, nhưng y tức thì đưa tay về. Đã nói không được chạm vào ta cơ mà. Giọng Thư Phù Khích vang lên, nhóm chút lạnh lùng, ẩn sâu bên trong là thấp thỏm và căng thẳng. Lộ Tiểu Thiền cứng đờ ngồi im, cứ tưởng Thư Phù Khích sẽ dùng cành trúc đánh mình, nhưng đợi một lát vẫn không thấy gì. Hay là Thư Phù Khích quên mang cành trúc theo rồi? Thật là, sao chạm qua quần áo thì được, chạm trực tiếp thì không chứ? Thì ta sợ ngươi đi mất ấy mà. Hay là chúng ta thương lượng nhé, ngươi không cho ta nắm tay ngươi thì ta sẽ nắm tay áo của ngươi, được không? Lộ Tiểu Thiền nghiêng đầu, hai mắt mở to, nắng mai rọi lên khuôn mặt cậu. Như bị thứ gì đó vô hình dẫn dắt, Thư Vô Khích chậm chậm vươn tay ra, đầu ngón tay y gần như sắp chạm vào Lộ Tiểu Thiền, nhưng cuối cùng chỉ gạt đi lọn tóc rối bên tai cậu. Càng đến gần Lộ Tiểu Thiền, khớp ngón tay Thư Vô Khích càng sượng lại, từ cánh tay đến bả vai căng cứng. Y đầu đấu nhìn cậu, ánh mắt xa xong huyền ảo chợt biến thành đại dương chấp niệm cuồn cuộn sôi trào. Một làn gió thoảng qua, lọn tóc rối bên tai Lộ Tiểu Thiền buông xuống, chỉ khẽ lướt qua đầu ngón tay Thư Vô Khích, vậy mà thình lình bốc cháy. Thư Vô Khích lập tức bắn ra một luồng chân khí cắt đứt lọn tóc nọ. À! Lộ Tiểu Thiền vội vã bịt tai. Nóng quá, nóng quá, nóng nóng nóng. Cậu lại suýt ngã khỏi lưng Lộc Thục. Tiểu Thiền, Tiểu Thiền, người có sao không? Thư Vô Khích định ôm lấy Lộ Tiểu Thiền, nhưng ngay khoảnh khắc vươn tay ra, y khựng lại, hai mắt đỏ ngầu. Đây là lần đầu tiên Lộ Tiểu Thiền nghe thấy giọng nói của Thư Vô Khích xao động cảm xúc đến thế. Cậu đứng dậy xoa xoa tay, lại vuốt vuốt mặt. Ta không sao, hình như mới nãy có thứ gì đó đốt tay ta thì phải. Đó là dục hỏa. Thư Vô Khích gằn giọng, hệt như sợi dây đàn bị kéo căng, chẳng mấy chốc sẽ đứt lìa. Dục hỏa gì cơ? Dục hỏa của ai mà khủng khiếp thế, đốt cháy cả người cơ ạ? Lộ Tiểu Thiền tuét miệng cười. Buồn cười quá mà, nếu ham muốn của một người mãnh liệt tới mức ấy, thì có tự tay bóp nát thứ mình muốn cũng chưa thỏa mãn được đâu. Ta thấy là tại ngươi không vui, dùng tiên pháp trừng phạt ta thì đúng hơn. Người muốn chạm vào ta sao? Thư Vô Khích hỏi. Muốn chứ, đương nhiên là muốn, nhưng người sẽ lại đốt ta mất. Thư Vô Khích ngồi xuống, chậm chậm lại gần Lộ Tiểu Thiền, ngã bệt dưới đất. Sự điên cuồng cực hạn ẩn sâu trong mắt y, nhưng chẳng mấy chốc đã bị nhấn chìm không động lại dấu vết. Đến Thái Lăng Cát, dù phải lật tung nơi đó, ta cũng sẽ tìm được cách để chạm vào ngươi. Đừng có lật. Chúng ta phải thương lượng với họ chứ. Nếu là mất lòng Thái Lăng Cát, họ đuổi chúng ta ra ngoài thì biết tính làm sao? Chỉ cần sau này ngươi đừng trách ta dùng sức quá đà, làm đau ngươi là được. Hả? Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Sao ngươi phải dùng sức làm ta đau chứ? Cậu ngồi tại chỗ cả buổi đợi Thư Vô Khích đến dìu cậu, nhưng đợi rất lâu mà Thư Vô Khích vẫn không chạm vào cậu. Lộ Tiểu Thiền thất vọng vô cùng, đành phải tự đứng dậy trèo lên lưng ngựa. Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca. Lộ Tiểu Thiền nhớ mày, gọi Thư Vô Khích ba lần. Ừ, ta đây. Bây giờ chúng ta đang ở đâu thế? Cái con người cho ta cưỡi, rốt cuộc là con lừa hay là con la vậy? Chúng ta đã ra khỏi trấn Lộc Thổ. Ồ, Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Có lẽ Thư Vô Khích không muốn để cậu tiếp tục nấn ná hóng chuyện thiên hạ nữa, bằng không cả trời không ra khỏi trấn Lộc Thục nổi mất. Sinh vật ngươi đang cưỡi là linh thú Lộc Thục. Nó đã canh gác trấn Lộc Thục khoảng 1.300 năm. Hẳn trấn Lộc Thục cũng được đặt tên theo linh thú này. Lộ Tiểu Thiện nghe vậy thì lại suýt ngã khỏi lưng nó. Ngươi nói gì cơ? Đây, nó là linh thú hả? Lộ Tiểu Thiện vội vã sờ soạn phần lưng Lộc Thục. Linh thú ơi linh thú, tại ta không có mắt nhìn thấy Thái Sơn. À ta là người mù mà, ngươi đừng trách ta nha. Ban đầu bởi Lộ Tiểu Thiền cứ lải nhải bảo nó là con la hoặc con lừa. Lộc Thục đã khinh bỉ rất lâu, giờ lấy lại được thể diện, nó bèn hừ một tiếng. Lộ Tiểu Thiền không ngờ sinh thời mình còn được cưỡi cả linh thú, thế là cũng hơi đắc ý. Sau khoảng nửa canh giờ, sự thích thú mới mẻ vì được cưỡi linh thú trôi qua, Lộ Tiểu Thiền lại bắt đầu liến thoắng. Vô Khích ca ca, Vô Khích ca ca còn ở đây không vậy? Ta đây, giọng Thư Vô Khích vọng lại từ phía trước. Người muốn lên đây ngồi chung với ta không? Không cần. Nhưng nếu ta bất cẩn ngã xuống thì sao? Không đâu. Ta vừa ngã rồi đó thôi. Lộ Tiểu Thiền cố tình nói bằng giọng đáng thương, không ngờ Thư Vô Khích lại trầm ngâm. Lộ Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, nói tiếp. Hay là ngươi chìa tay ra, để ta nắm tay áo của ngươi có được không? Trước đây từng níu áo y một lần rồi, y không phản đối mà. Không được. Thư Vô Khích dứt khoát trả lời. Ta sẽ không lần theo tay áo để nắm tay ngươi đâu mà. Lộ Tiểu Thiền vỗ ngực cam đoan, vì lúc nãy Thư Vô Khích đã trừng phạt cậu rồi. Tuy Thư Vô Khích không đáp lại, nhưng Lộ Tiểu Thiền biết chắc chắn y đang dao động, bằng không y đã lạnh tanh trả lời cậu. Không được, từ lâu rồi. Lộ Tiểu Thiền nhất định phải tiếp tục cố gắng. Vô Khích ca ca à, chỗ này không còn là trấn lộc thuộc quen thuộc của ta nữa rồi. Người không cho ta nắm, ta sợ người sẽ bỏ lại ta mất. Lam ăn mày cả đời, giả bộ đáng thương chính là sở trường của Lộ Tiểu Thiền. Ta sẽ không làm vậy. Thế thì ngươi chìa tay áo cho ta nhanh. Nếu bất cẩn chạm vào ta, ngươi không sợ đâu sao? Thư Vô Khích cao giọng hỏi. Đau hả? Đau ở chỗ nào? Lộ Tiểu Thiền ngẫm nghĩ, vỗ đùi một cái. À, ta hiểu rồi. Lúc nãy ta thấy bên tai như bị bỏng, là do ngươi phải không? Ngươi cố tình hả? Ngươi ghét ta sao? Người ghét ta ở điểm nào thì cứ nói thẳng ra chứ. Ta không ghét người. Thư Vô Khích trả lời. Lộ Tiểu Thiền lại buồn bực. Cậu khoanh tay, mím miệng không nói nữa. Nếu nhờ người ghét ta ồn ào thì cứ nói thẳng ra. Nếu người ghét cả việc ta đòi nắm tay áo người, người cũng nói thẳng ra đi. Mắt ta mù chẳng nhìn được gì. Người cảm thấy chăm sóc ta phiền toái quá thì người cứ nói thẳng ra cũng được. Ngoài miệng nói không ghét ta, nhưng lại cố tình đốt tay ta. Lộ Tiểu Thiền đưa tay sờ lên tay và hai má hãy còn nóng hổi của mình. Cảm giác cháy bỏng thiêu đốt tận xương khi nãy đã tan biến. Tay và má hình như không có vết thương. Cho nên, chắc chắn đấy là Thư Vô Khích dùng pháp môn tu chân nào đó trừng phạt cậu. Sao người không nói nữa? Âm thanh của Thư Vô Khích vang lên. Ta không nói nữa, không nói nữa đâu. Lộ Tiểu Thiền khoanh tay, chủ ý đã định. Tiểu Thiền. Thư Vô Khích dừng bước, Lộc Thục cũng nằm xuống theo. Lộ Tiểu Thiền cố tình quay mặt đi. Tiểu Thiền. Thư Vô Khích đến gần cậu, hai chữ thốt ra từ miệng y giống một luồng linh khí. Chỉ khi giữ chặt trong trái tim, luồng linh khí này mới không tan biến. Lộ Tiểu Thiền lập tức mềm lòng, dường như khóc lóc ăn vạ với bất cứ ai cũng được. Nhưng riêng người này thì không. Ngươi có thể cho ta biết vì sao ta không được chạm vào ngươi không? Vì sao ngươi phải đốt ta? Đây là vấn đề mà cậu nghĩ mãi không hiểu. Cậu vốn là kiểu người không thích suy nghĩ quá nhiều. Nhưng riêng vấn đề này, cậu đã nghĩ về nó vô số lần. Không tìm ra đáp án, cậu sẽ không được vui vẻ. Thư Vô Khích vẫn đứng nơi đó, nhưng không nói một lời. Lộ Tiểu Thiền méo xệch miệng, vẫn chờ đợi. Chẳng ngờ Thư Vô Khích đột ngột quay lại. Lộc Thục đang ngẩn ngơ nằm cũng đứng dậy, lắc lư cổng Lộ Tiểu Thiền đi về phía trước. Ta không đồng ý đi theo ngươi nữa, ta không đi theo ngươi nữa đâu. Lộ Tiểu Thiền vùng vẫy, dùng răng định trèo xuống khỏi lưng Lộc Thục. Không ngờ Thư Vô Khích dùng linh khí đè xuống, cậu lập tức không nhúc nhích được. Cổ tay Thư Vô Khích hất lên, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một dải lụa vàng viền bạc viết đầy chú văn, chậm rãi bị kéo ra từ cổ tay Lộ Tiểu Thiền. Cảm giác có thứ gì đó từ trong máu bị kéo rời khỏi cơ thể, khiến cậu thầm kinh ngạc. Nhưng dải lụa kia lại thẳng thừng trói chặt Lộ Tiểu Thiền. Lộ Tiểu Thiền phát hiện mình không nhúc nhích được, thế là càng thêm giận. Cậu biết suy nghĩ, vì biết suy nghĩ nên dù Thư Vô Khích không chịu nói với cậu rất nhiều điều, cậu vẫn hiểu Thư Vô Khích thật lòng tốt với cậu. Nhưng y càng tốt với cậu, càng bao dung nhẫn nại với cậu, cậu lại càng muốn biết vì sao mình không được chạm vào y. Ta không muốn đi theo người nữa, người thả ta xuống, ta muốn xuống ở đây, người thả ta ra. Lộ Tiểu Thiền gào đi gào lại câu đó, cậu không tin Thư Vô Khích không cảm thấy phiền. Nơi này là rừng núi hoang vu. Tới lúc Lộ Tiểu Thiền kháng cả giọng, Thư Vô Khích mới lên tiếng. Lộ Tiểu Thiền cho rằng Thư Vô Khích sẽ khuyên nhủ cậu, vì nếu một mình ở lại đây, cậu sẽ bị lan sói hổ báo trong núi ăn thịt mất. Nhưng ai ngờ, Thư Vô Khích tuyệt đối không dịu dàng như vậy. Người gạo rách cuốn họng cũng vô ích thôi. Lông mày Lộ Tiểu Thiền nhăn tít lại. Tự nhiên cậu thấy hình như Thư Vô Khích không dẫn cậu đến Thái Lăng Cát chữa mắt, mà đang bắt cậu về làm áp trại phu nhân thì đúng hơn. Ta cứ thích gạo đó. Vậy ngươi gạo lớn hơn một chút, dù sao ta cũng thích nghe giọng của ngươi. Thư Vô Khích vẫn không dừng bước. Sao nghe kiểu gì cũng thấy câu của cô y không phù hợp cho lắm nhỉ? Ngươi gạo lớn hơn một chút, dù sao ta cũng thích, tức là thế nào nhỉ? Cuối cùng, Lộ Tiểu Thiền cũng gào khản cả giọng. Cậu hít mũi một cái, khàn khàn bảo. Ta muốn uống nước. Bấy giờ Thư Vô Khích mới đến bên cạnh cậu, tháo bình thuốc khỏi hông cậu, đưa đến bên miệng cậu. Lộ Tiểu Thiền cúi đầu tu ừng ực. Túy Sinh Mộng Tử mắt lạnh rót xuống, cuối cùng cổ họng Lộ Tiểu Thiền mới đỡ khó chịu. Cậu thở vào một hơi, hàm hồ hỏi. Sao người khác uống một vò Túy Sinh Mộng Tử đã say, mà ta uống tận được vài vò nhỉ? Chỉ thấy nó ngon hơn nước lã một chút thôi ấy. Bởi còn thiếu một sợi tiên dẫn. Gì cơ? Người tu chân phạm có hơn 100 năm tu vi, rượu tầm thường không chút say được. Thế tiên dẫn là thứ gì? Vô Ý Cảnh Thiên có một khu vườn trồng thuốc. Trong vườn có một gốc tiên thảo tên là Kim Phong Ngọc Lộ. Bỏ loại tiên thảo này vào rượu thì có thể chuốt say cả tiên, cho nên đặt tên là Tổ Chàng Tiên. Có loại tiên thảo thần kỳ như vậy hả? Nhưng mà ta đâu có tu chân, cũng chẳng phải thần tiên gì cả. Theo lý thì rượu bình thường là đã đủ say rồi. Hẳn là tử lượng của ta rất tốt. Còn ngươi đã từng say bao giờ chưa? Sự chú ý của Lộ Tiểu Thiền đã chuyển từ vì sao Thư Phù Khích không cho cậu chạm vào sàn loại rượu có thể chuốt say thần tiên hơn 100 năm tu vi. Tần say rồi. Vậy cảm giác lúc say như thế nào? Lộ Tiểu Thiền trướng người về phía trước, sốt ruột đợi Thư Vô Khích kể cho nghe. Cậu gần như có thể tưởng tượng vẻ mặt của Thư Vô Khích lúc này. Y khẽ ngẩng đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút. Nhớ nhung cùng cực, làm mưa làm gió. Lộ Tiểu Thiền ngơ ngẩn. Cho ta phù du 3000 kiếp, cũng không bằng một thoáng cơn say. Giọng nói của Thư Vô Khích mang theo niềm lưu luyến khó diễn tả bằng lời, cùng với sự cố chấp như muốn nghiền nát vạn vật nơi thế gian. Vậy bây giờ ngươi đang tỉnh hay say thế? Cậu biết Thư Vô Khích bước đến bên cạnh cậu nên ngước mặt nhìn y. Tại khoảnh khắc ấy, hơi nóng như thiêu cháy ngũ tạng lục phủ tơ nguyên đang tràn ra ngoài, quấn quýt mang theo khung xương và mạch máu Lộ Tiểu Thiền. Cả nơi sâu thẳm nhất nguyên hồn cậu cũng run rẩy. Nếu người muốn ta say, ta sẽ say vĩnh viễn. Nếu người muốn ta tỉnh, ngay trước khi ta tỉnh, hãy giết ta. Giọng của Thư Vô Khích vẫn lạnh lùng như thế, lạnh đến tột đỉnh lại biến thành chấp niệm nghiệp hóa. Một ngày kia sẽ thiêu rụi 3000 thế giới chỉ trong thoáng chốc. Say một mình thì hay ho gì, ta sẽ say cùng ngươi. Lộ Tiểu Thiền tươi cười nịnh nọt, nhưng trong lòng chẳng rõ tại sao lại thấy sợ hãi. Cậu có linh cảm, Thư Vô Khích chân chính sẽ không dịu dàng nhẫn nại như vậy. Ngược lại, y tuyệt đối không chấp nhận phản kháng, không dùng thứ hoài nghi. Thậm chí chỉ một thoáng ngập ngừng của cậu cũng sẽ bị y quyết liệt trấn áp. Người sợ ta? Giọng nói lặng lẽ như ánh trăng vằn vặt trên biển lặng của Thư Vô Khích vang lên. Không, ta không sợ ngươi. Nhưng trong lòng Lộ Tiểu Thiền lại thấy bồn chồn. Mấy ngày nay ý vào Thư Vô Khích là bạn cũ của cậu, còn hứa đưa cậu đến Thái Lăng Cát, mà cậu cứ dương dương tự đắc. Tuy Thư Vô Khích chưa nói bản thân y là ai, nhưng chắc chắn y không phải người thường. Tiểu Thiền, những lúc sợ ta, nét mặt của người luôn như thế này. Giọng nói của Thư Vô Khích dịu dàng trở lại. Ngươi đùa cái gì thế? Ta đã sợ bao giờ đâu. Ngươi còn muốn nắm tay áo của ta nữa không? Thư Vô Khích lại hỏi. Ở nơi rừng núi hoang vắng này, Thư Vô Khích có đáng sợ hơn nữa, cũng không thể sánh bằng nỗi kinh hoàng của việc bị bỏ lại. Muốn chứ? Sau đó cậu nghe thấy Thư Vô Khích thở dài, dải lụa buộc trên người cậu nới lỏng ra. Nếu để cho người nắm tay áo ta, nhất định người sẽ không yên phận. Lộ Tiểu Thiền nghĩ bụng. Sao người lại hiểu ta như thế chứ? Thư Vô Khích rút dải lụa về, nói. Vươn tay ra. Lộ Tiểu Thiền ngoan ngoãn vươn tay. Thư Vô Khích buộc một đầu dải lụa vào cổ tay cậu, đầu còn lại buộc vào cổ tay y. Dải lụa này cực kỳ linh hoạt, có thể kéo dài hoặc thu ngắn lại. Thư Vô Khích quay gót tiến về phía trước, Lộ Tiểu Thiền giơ tay lên. Loáng thoáng nghe được vô số tiếng chuông rất vui tai. Đây là gì thế? Thú vị ghê! Chỉ hai người giữa hai đầu khóa tiên lăng mới nghe thấy tiếng chuông này. Người kéo một đầu, nếu tiếng chuông vang lên, tức là ta vẫn giữ đầu còn lại. Nếu tiếng chuông không vang nữa, tức là ta đã bỏ nó đi rồi. Tuy Lộ Tiểu Thiền vẫn nghe tiếng chuông vang khi Thư Phụ Khích đi về phía trước, nhưng cậu vẫn thấy nhàm chán vô cùng. Vì thế, cậu bèn một tay chống cằm, một tay lắc khóa tiên lăng. Vô Khích ca ca! Ừ. Ta ngồi trên đây mệt quá, xuống dưới có được không? Không được, nơi này đường núi gập ghềnh. Vô Khích ca ca ạ, nếu Lộc Thục là linh thú, thì tại sao ngươi không để nó cõng chúng ta bay lên trời đi? Lộc Thục khinh bỉ thở phì một cái. Bởi ngươi vừa mới kết đan, vẫn chưa có tu vi. Không chịu nổi Lộc Thục thần hành ngàn dặm. Ồ, vậy là ngươi bị ta liên lụy, chỉ có thể đi chậm rề rề thế này thôi. Ta không thấy mệt. Vô Khích ca ca nè, sao ta lại có cảm giác ngươi rút khóa tiên lăng từ trong cơ thể ta ra vậy nhỉ? Khóa tiên lăng có thể khóa hồn phách và nguyên đan. Là pháp khí của Thái Lăng Cát. Lại là pháp khí của Thái Lăng Cát hả? Có phải Vô Khích ca ca là người của Thái Lăng Cát không? Ta và Thái Lăng Cát có mối quan hệ sâu xa. Hai người đã đi sâu vào đặng núi dài dằng dặc, vất vả lắm mới đến được một thôn làng. Đêm đã về khuya, trong thôn làng không có chút ánh sáng. Càng vào sâu bên trong, khung cảnh càng đổ nát, không có lấy một bóng người. Lộ Tiểu Thiền ngước đầu hít hít. Cậu ngửi thấy mùi gỗ mục, nhớ mày, lại thử hít tiếp. Trong gió thoang thoảng thứ mùi hương cậu rất quen thuộc. Hình như là mùi mặt trúc. Lộ Tiểu Thiền sợ Thư Vô Khích không biết mặt trúc là gì, vội giải thích. Là loại dầu thơm phụ nữ nhà giàu thường dùng. Mấy lượng bạc mới mua được một chỉ. Mỗi tội có mùi dầu thơm phụ nữ hay dùng, nhưng lại chẳng có mùi của bất kỳ người nào cả. Lộ Tiểu Thiền bất giác kéo kéo khóa tiên lăng trong tay. Cậu còn chưa mở miệng hỏi. Vô Khích ca ca còn đây không? Người phía trước đã lên tiếng. Tiểu Thiền, sao thế? Giọng nói của Thư Vô Khích vẫn như thường lệ. Lộ Tiểu Thiền yên tâm dựa vào phía sau. Cậu cảm giác Lộc Thục vừa xoay nửa vòng, hình như đang né tránh thứ gì đó. Giữa bóng đêm tăm tối là một chiếc xe ngựa đã không còn ngựa. Thùng xe điều hiu nằm dưới đất. Một ít chai lọ mà phụ nữ thường dùng lăn xuống từ sau tấm màn xe, bên mặt trúc tình cờ bị rơi vỡ. Cơn gió thổi qua, màn xe bị gió vén lên, trong xe có hai tỳ nữ nằm nghiêng ngã. Cả hai cùng mang vẻ mặt hoảng sợ, đôi mắt mở to, phân ngực loang lỗ máu như bị thứ gì đó xuyên thủng. Hai người này đã chết được vài ngày, máu cũng đã khô từ lâu, thoang thoảng tỏa ra mùi hôi thối. Ngay cả ánh trăng lọt vào thùng xe qua tấm mạnh bị gió thổi bay cũng trở nên cực kỳ lạnh giá. Đợi chút! Lộ Tiểu Thiền quay mặt về phía thùng xe. Sao thế? Thư Vô Khích hỏi. Có phải chỗ này có người chết không? Ta ngửi thấy mùi máu, còn cả mùi xác thối nữa. Thư Vô Khích nhẹ nhàng nói. Không liên quan đến chúng ta. Nghe y nói vậy, Lộ Tiểu Thiền đại khái đã xác định được là có người chết thật. Tuy nhiên, đối với Thư Vô Khích, bất luận thứ gì cũng không liên quan đến chúng ta. Điều này chỉ bởi Thư Vô Khích không thích Lộ Tiểu Thiền lo chuyện bao đồng, mà hơn hết là bởi trong mắt Thư Vô Khích, người sống và người chết chẳng khác gì nhau cả. Nhìn vẻ mặt Lộ Tiểu Thiền, Thư Phù Khích nắm lấy khóa tiên lăng, nhẹ nhàng kéo một chút. Nếu nơi này có mùi khó ngửi, thì chúng ta tìm chỗ khác nghỉ ngơi. Lộ Tiểu Thiền lập tức gật đầu. Cậu tự biết lượng sức, rời khỏi trấn Lộc Thục. Cậu vai không thể khiêng, tay không thể nhấc, ngoài loãng xoảng va đụng khắp nơi thì chẳng làm được gì khác. Thôi cứ ngoan ngoãn nghe lời Thư Phù Khích thì hơn. Hai người rời khỏi thôn làng đổ nát nọ, thứ mùi khó ngửi trong không khí cũng nhạt dần. Lộ Tiểu Thiền nín thở đã lâu, cuối cùng mới được thỏa sức hít thở. Tiểu Thiền, phía trước lại có rặng núi, đêm nay chúng ta nghỉ chân trong miếu thổ địa thôi. Được được, được thôi. Miễn sao người bảo ta đó là miếu thổ địa chứ không phải miếu linh tinh hắc ám gì là được. Cổng miếu hơi nhỏ, lúc Lộc Thục chen vào, Lộ Tiểu Thiền còn suýt đập đầu vào đỉnh cổng. Cũng may Thư Vô Khích kéo khóa tiên lăng, Lộ Tiểu Thiền trượt khỏi lưng Lộc Thục, được Thư Vô Khích vươn tay đỡ lấy, ôm cậu lên. Hết chương 21.